Tại thôn Đoài, một vùng quê nghèo, quanh năm mọi người chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Bà con ở đây chủ yếu sống bằng nghề làm ruộng. Một miền quê đã từng rất yên bình, tĩnh lặng, bà con tắt lửa tối đèn coi nhau. Nhưng lần này bỗng dậy sóng khi nghe tin Ánh, một người phụ nữ bị điên, đang mang thai. Ánh mồ côi bố mẹ từ bé, cô sống cùng với ông bà nội. Nhưng khi Ánh ngoài 20 tuổi thì ông bà cũng lần lượt qua đời. Lúc đầu Ánh khỏe mạnh như bao người khác, nhưng sau khi bà nội mất, cô tự dưng bị ốm nặng. Phần vì buồn, phần vì chủ quan nên cô cứ mặc kệ. Đêm ấy Ánh sốt tới mức co giật, nhưng không một ai phát hiện. Vài ngày sau bệnh tình cũng không thuyên giảm. Kể từ đó cô bắt đầu có vấn đề về thần kinh, suốt ngày cười nói một mình. Hàng xóm truyền tay nhau Ánh bị ma nhập nên ai cũng sợ hãi xa lánh. Họ cứ thấy cô là nhanh chân bỏ đi chỗ khác. Ánh càng lúc càng không tỉnh táo, suốt ngày đi lang thang khắp nơi. Nhưng may mắn trong thôn chính quyền thương tình nên kêu gọi bà con giúp đỡ, đồng thời tạo chính sách hỗ trợ hàng tháng để cho Ánh có đồ ăn, thức uống sống qua ngày. Cũng đã 7 năm nay, mọi người đã dần quen với cảnh Ánh điên điên khùng khùng như thế, nên cũng không còn sợ hãi, kỳ thị như trước. Nhiều người thấy tội nghiệp nên có gì ngon cũng để phần một chút cho cô. Ánh cũng có lúc tỉnh, trong một ngày khoảng một tiếng là cô tỉnh táo, nhận thức. Còn cứ về đêm hay rạng sáng là cơn điên càng nặng. Lúc đầu Ánh có thai không hề ai biết, mãi từ khi cái bụng lùm xùm vượt mặt thì mọi người mới nhận ra vấn đề. Cả thôn nhỏ được dịp xào xáo, những bà vợ có chồng trang hoa không ngừng đai nghiến tra hỏi xem cái thai có liên quan gì tới chồng mình hay không. Biết bao gia đình lục đục cũng vì chuyện này. Họ cố gắng lúc Ánh tỉnh táo nhất để hỏi cho rõ sự tình, vì hy vọng sẽ tìm được một chút manh mối, nhưng chẳng ai biết được gì cả. Ê chúng mày, bà Ánh điên kìa, chạy ra trêu bà đi. Hôm bữa bà ăn cắp cái bánh bao của tao đấy, vẫn tức đây này. Bốn đứa xoay xoay đang ngồi săn bò thấy vậy thì bật cười khúc khích. Chúng đồng loạt đứng dậy, tiến đến chỗ của Ánh, rồi cùng que, cứ thế mà quất vào chân của cô. Ánh nhảy cẫng lên vì đau đớn. Cô cứ lùa chạy theo từng đứa, thì những đứa khác lại đồng loạt tấn công. Chúng vừa đánh vừa hát đồng thanh. Ánh ơi nghe tao gọi, đừng làm cao, đừng trốn tránh, lên với tao, vui tiếp nào. Ánh cứ bất lực nghiến răng ken két. Tuy nhiên cô vẫn ý thức được để bảo vệ con của mình, nên tay vẫn ôm chặt lấy bụng. Một lúc sau, may mắn có bác nông dân đi ngang ứng cứu. Bác ấy quát một trận nên mấy đứa trẻ kia mới bỏ chạy toán loạn. Ánh nhìn người đàn ông này bằng đôi mắt ngây dại rồi nhoẻn cười. Đói, đói, đi chơi đã. Ông ấy lắc đầu đầy ngao ngán, nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào. Trong thôn điều tra mãi cũng không ra ai là bố đứa trẻ. Thực chất chẳng cần họ nói, họ cũng biết khả năng Ánh bị cưỡng hiếp nhiều lần. Bởi có những hôm mới sáng dậy, cô ấy đầu tóc bù xù, không mặc gì hết, lao ra đường hét lớn, miêu tả lại cảnh bị người ta làm nhục trong đêm. Nhìn những vết bầm tím trên cơ thể, mọi người đều thương cảm. Họ dắt Ánh về nhà lấy đồ, rồi kêu cô mặc lại, cũng dạy cô cách khóa cửa bên trong. Nhưng khổ nỗi khi lên cơn, cô lại tự mở cửa ra ngoài, hay có ai đó gọi báo cho Bánh là Ánh lại hớn hở như đứa trẻ để ra mở cửa. Sự việc ấy lặp đi lặp lại rất nhiều lần, nhưng vì cô bị điên nên chẳng ai chấp nhận. Chỉ khi Ánh vác cái bụng bầu, mọi người mới tá hỏa lo sợ. Các bà vợ chỉ lo dính dáng tới chồng của mình, nên từ ngày đó quản cho thật chặt. Họ chắc mẩm khi nào đứa bé ra đời sẽ biết bố nó là ai. Lúc ấy nhục nhã không còn chỗ nào để chui được hết. Chắc hẳn không ít ông ăn vụng cũng lo sốt vó, vì ngay cả chính bản thân họ cũng không hề dám chắc đấy có phải là con của mình hay không. Họ chỉ có thể cầu trời để thoát khỏi vụ án động trời này. Ánh về tới nhà, cô ngồi bệt xuống đất, bàn tay vô thức chạm nhẹ vào bụng. Khi thấy em bé đang đạp lại, cô thích thú cũng trêu đùa theo từng nhịp chuyển động. Ánh khẽ cười, ánh mắt toát lên đầy hạnh phúc. Khi thấy bụng đói cồn cào, em bé đạp mạnh hơn, cô hốt hoảng đứng dậy thủ thỉ. Ngoan, để đi kiếm cái gì đã. Cô lục khắp nhà cũng không có cái gì ăn. Ánh ra sau vườn, nhìn buồng chuối xanh thì vội bẻ lấy một quẻ. Nhưng chuối chất xít, vừa cho vào miệng cắn một miếng cũng đã lè ra. đứa bé cũng đạp dữ dội. Ánh vội vã chạy ra ngoài đường, cô cứ gặp ai lại giơ hai tay. Đói, cho miếng, cho tôi miếng. Bà Kiệm vừa đi chợ về thấy vậy thì vội dừng lại, mở trong làn ra lấy hai cái bánh chưng ra rồi gọi lớn. Lại đây bà cho. Ánh hí hửng lao tới, cô gật đầu đầy biết ơn, cầm cái bánh ăn ngon lành. Bà Kiệm cũng lấy ra bốn gói mì tôm, một lốc sữa đưa cho Ánh, rồi căn dặn cô cất gọn vào. Dường như từ lúc có thai, tâm tính của Ánh cũng thay đổi hẳn. Cô cố gắng tỉnh táo nhất có thể. Những giây phút hiếm hoi nhận thức được, cô tranh thủ nấu nướng rồi trồng trọt để lấy rau củ ăn. Cô cũng nhờ hàng xóm, nếu như khi nào mình lên cơn làm hại đứa bé thì nhất định phải cứu giúp. Mọi người ai cũng thương tiếc cho Ánh, bởi cô ấy đã từng rất ngoan hiền, chăm chỉ, luôn giúp đỡ mọi người. Ánh cầm những đồ này về rồi vui vẻ về nhà. Cô nằm trên cái chõng tre đã mối mọt, nghe rõ tiếng kêu kẹt kẹt. Ánh cứ xoa xoa cái bụng rồi thì thầm. Sao con lại chui được vào đây thế? Nhanh ra với mẹ nào. Con đừng có quấy khóc, mẹ sẽ nuôi con. Mẹ nấu cơm, mẹ đào củ chuối, đào khoai lang cho con ăn nhé. Ánh cứ nói chuyện một mình, nói chán lại quay sang ca hát rồi đọc thơ. Hàng xóm ngày nào cũng được dịp rửa lỗ tai vì nghe cái giọng ca chua loét, hôm thì khản đặc. Nhưng phải công nhận, dù có lên cơn điên loạn thế nào đi chăng nữa thì Ánh cũng vẫn vô thức đưa một tay lên bụng như đang ngầm bảo vệ sinh linh bé bỏng trong bụng. Đúng là tình mẫu tử lúc nào cũng thiêng liêng, cao quý nhất. Tất cả các bà mẹ đều luôn làm những gì tốt nhất cho con của mình. Bây giờ vào mùa hè, đúng đợt nắng nóng gay gắt tới cháy da cháy thịt, nắng tới mức ngồi trong nhà mở quạt to nhất vẫn cứ chảy mồ hôi, ai cũng kêu trời kêu đất. Ngoài đồng ruộng nứt toác vì thiếu mưa lâu ngày, năm nay mất mùa đói kém nên ai cũng không vui cho nổi. Ánh cầm cái quạt mo cau cứ phe phẩy, cô kéo cái áo lên tận ngực để lộ cái bụng tròn vo rồi thiêu thiêu ngủ. Vừa mới say giấc được một chút thì có bàn tay sần sùi thô ráp chạm phải. Ánh giật bắn người ngồi dậy, nhưng bị người kia chụp cái khăn lên mặt. Cô thấy cái mùi hắc hắc rồi lịm đi lúc nào không hay biết. Người đàn ông đó tên là Hòa, ông ta chính là hàng xóm sát vách của Ánh. Người này đã 50 tuổi, đúng độ hồi xuân. Bà vợ cũng ghê gớm lắm, nhưng có bệnh đau đầu nên chẳng chịu chiều chồng. Có khi cả tháng mới được sơ múi một lần, ông Hòa tức tối lắm, đi tòm tem bên ngoài. Khổ nỗi cô gái nào mới bị bà ấy bắt được thì đều thân tàn ma dại. Bà ấy còn có đám đàn em chuyên đi đòi nặng lãi nên ai ai cũng nể sợ. Bình thường ít người dám động vào. Ấy thế mà mọi khi Ánh cứ lên cơn hét ầm ĩ thì bà lại đóng chặt cửa lại chứ không hề tỏ ra khó chịu. Ông Hòa nhìn cơ thể đẫy đà mơn mởn của Ánh thì cứ liếm mép đầy thèm thuồng, bàn tay sục sạo khắp cơ thể hôn hít từng thớ thịt rồi nhắm mắt tận hưởng. Ông ta biết tầm này mọi người đều đi làm, không có ai nên mới ngang nhiên như vậy. Nhà của Ánh lại hẻm cụt, chẳng có ai lui tới bao giờ. Sau khi dạo đầu đầy ướt át, ông ta tụt quần xuống để Ánh nằm ngửa sang một bên rồi chuẩn bị hành sự. Đang chuẩn bị nhập cuộc thì có tiếng người khanh khách bên ngoài. Ông ta sợ quá mặc vội cái quần rồi co cẳng theo lối cửa sau chạy vụt ra sau vườn. Mặt cắt không còn giọt máu, thở hồng hộc. Vừa tới sân bắt gặp bà Trinh, ông lại càng run sợ, tay chống mạn sườn thở gấp. Bà ấy nhìn chồng đầy khó hiểu. Ông bị làm sao đấy? Ban ngày ban mặt mà chạy như ba đuổi thế kia. Đâu có, tôi chạy tập thể dục ấy mà. Dạo này xương cốt rã rời, bữa tôi với bà đi khám bác sĩ chả khuyên đi bộ là gì. Tôi nghe thấy đài họ nói chạy mấy cây số nên cũng bắt chước chạy theo. Sáng giờ chạy quanh xóm đấy chứ. Ê, nhà mình có bụng chuối, chim ăn hết hai nải rồi. Tôi vừa ra phát hiện, đang tính chạy vào kiếm con dao mà gặp bà. Lần này chuối chín liên tục mà ăn không có hết. Bà Trinh gật gù. Ông chặt đi, tí tôi mang cho con Ánh một buồng, để khi nào nó có đói thì còn có cái mà đút vào mồm. Bà thì lúc nào cũng Ánh, con đó điên điên khủng khủng, ngày nào cũng làm nhảm, tôi cũng muốn phát điên đây này. Có cái gì ngon bà đều cho nó hết, chán với bà thật đấy. Thương nó vậy không đem về mà nuôi luôn đi. Con mình thì không thương, đi thương cái con đàn bà điên đó. Bà Trinh thấy chồng nổi nóng vô cớ thì bực bội. Ô hay, con bé ấy nó tội nghiệp, bây giờ lại chửa hoang. Nó không có người thân, chẳng có ai chăm sóc. mình cũng có giúp đỡ nó được bao nhiêu đâu. Lâu lâu cho nó một chút ít đỡ phải tội, ăn bao nhiêu mà không hết. Ông Hòa cảm giảm vài câu rồi đi kiếm con dựa ra sau vườn. Một loáng sau thấy ông lần lượt xách về hai bổng chuối rồi cau có. Đấy, lát bà đem qua cho nó đi, chắc nó không ở nhà đâu, nãy mới nghe tiếng hò hét ở ngoài đường đấy. Ủa, thế bà đi mua cho thằng Út cái con pa chưa? Nó nhắc từ hôm qua tới giờ đấy. Ồ thôi chết, tôi đi mua ngay đây, chiều nó học thêm rồi, quên khuấy đi mất. Bà Trinh vội vã lên xe phóng đi mất hút. Lúc này ông Hòa mới dám thở phào nhẹ nhõm. Hồi nãy khi vào nhà Ánh, ông đã kịp chốt cửa lại nên hy vọng không có ai thấy mình. Tuy nhiên ông vẫn toát mồ hôi hột, lo ngay ngáy, bụng bảo dạ. Bây giờ làm gì cũng phải cẩn trọng hơn mới được, chứ sơ suất một phát là cạp đất mà ăn. Ông đủng đỉnh đi xuống bếp nấu ăn, giả vờ tất bật luôn chân luôn tay để cho vợ không nghi ngờ. Nhưng thực ra trong lòng vẫn tiếc hủi hủi, miếng ngon tới mồm rồi mà còn bị rơi mất. Mãi cả hai tiếng sau Ánh mới tỉnh dậy. Cô gãi đầu gãi tai rồi đi ra mở cửa. Ánh nhìn mì tôm mà thèm thuồng nên bóc ra trộn dầu với một ít bột canh rồi ăn sống. Cô nhai nhồm nhoàm, xem chừng ăn ngon lắm. Ăn xong cô ra ngoài múc gáo nước mưa uống ừng ực. Ánh vươn tay đầy thỏa mãn rồi lại tung tăng đi ra đường. Cô có sở thích đi ngắm tụi nhỏ chơi nhảy dây, đánh chuyền. Ánh ngồi một góc bứt lá chuối rồi cứ gấp thành các hình thù khác nhau. Mỗi khi xong cô lại đưa gần bụng khoe tíu tít. Mẹ làm cho con đấy, có thích không? Ánh được khoản khéo tay, làm từ lá cây mà thành các hình thù vô cùng đẹp mắt. Trong làng người ta còn hay đưa len nhờ cô ấy đan mũ, áo, tất. Mỗi lần làm xong họ đều cho Ánh một món đồ ăn nào đó, coi như là trả công. Không ai đưa tiền vì sợ cô sẽ làm mất hoặc là bị tụi trẻ con lừa lấy. Ánh đan nhanh thoăn thoắt, năng suất lúc nào cũng gấp mấy lần người bình thường. Tự dưng cô nói vu vơ, để mai mẹ đi xin len đan cho con cái áo đẹp. Mẹ chưa có cái áo nào cho con hết. À quần nữa, cả cái mũ đội đi chơi nữa này. Nhanh ra đây, mẹ bế con đi khắp nơi, mẹ dạy con chơi các trò này. Lâu lâu lại có một người đàn ông đi ngang, họ không quên chọc ghẹo. Hễ không thấy người lại tranh thủ sờ mó, mặc cho Ánh hất tay, mắt trợn trừng giận dữ. Cô ngồi đó một lúc thì thấy một người phụ nữ trung tuổi đi xe máy lại gần. Bà ấy bỗng dừng lại, hai tay ôm đầu lắc mạnh, xem ra đang đau đớn lắm. Chiếc xe máy cũng nghiêng hẳn sang một bên nhưng không thể giữ vững được. Ánh cứ ngồi im quan sát, khi thấy chiếc xe đổ cành đè bẹp lên bà ấy thì cô mới chạy lại. Cố hết sức đẩy chiếc xe đó dắt lên trên một chút nữa. Ánh cứ nắm chặt tay người này rồi xoa xoa. Bà dậy đi, sao ngủ ngoài đường thế này, nóng lắm. Mặc cho cô ấy gọi cỡ nào thì người này vẫn cứ nằm im bất động. Ánh ngồi một hồi không thấy động tĩnh gì thì để bà ấy nằm xuống đất rồi đi tìm người ứng cứu. May mắn lúc ấy có hai người thanh niên đi tới nên họ bảo nhau chở thẳng bà tới trạm xá. Ánh cứ ngồi đây canh xe máy vì sợ bị lấy cắp. Gương mặt của cô cũng phảng phất nỗi lo lắng. Lần trước bà nội cô cũng bị người ta đưa đi thế này, rồi mãi mãi không bao giờ gặp lại bà nữa. Bất giác giọt nước mắt lăn dài trên má rồi cứ vậy chảy không ngừng. Ánh ôm mặt khóc tu tu như một đứa trẻ. Bao nhiêu người hiếu kỳ cứ vậy nhìn chằm chằm vào cô như nhìn một sinh vật lạ, bởi vì lâu lắm rồi anh chưa từng rơi nước mắt. Cô cứ lẩm bẩm một mình, trên đời này chỉ có hai mẹ con mình nương tựa vào nhau, con cũng phải mạnh mẽ lên đấy nhá. Một lúc sau hai người thanh niên hồi nãy quay lại lấy xe. Ánh nhận ra nên mặc kệ họ mang đi. Tuy biết cô bị điên nhưng một trong hai người vẫn cố tình như muốn thông báo để cô yên tâm. Cô kia chỉ bị tụt huyết áp thôi, hiện đang được các bác sĩ chuyển nước rồi. Chẳng biết Ánh có hiểu những lời người này nói hay không mà cô cứ gật gù, ánh mắt sáng lên như đang mừng thầm. Cô đứng dậy, tay vân vê lọn tóc, cô cứ vừa đi vừa hát khe khẽ. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con rất nhiều. Có mỗi một câu duy nhất trong lần vô tình nghe được loa hàng xóm hát mà Ánh thuộc luôn, lúc nào cũng hát câu đó. Người ta bảo từ khi có thai cũng là lúc Ánh tỉnh táo nhất. Những cơn gào thét cũng thưa dần, chứ không còn tần suất liên tục như trước. Cô cũng không bạ đâu ăn đó. Hồi trước Ánh còn nhặt cỏ đất cát bỏ vào mồm, nhưng giờ cô cũng biết cách tự kìm cơn điên lại thì phải. Quần áo của cô đều là do dân làng gom góp đưa cho. Mỗi lần được cho bộ quần áo mới, Ánh đều sướng sơn, cười híp mắt, lấy luôn ra mặc. Bây giờ bụng cô to lắm, mỗi ngày một khác, nên Ánh cũng biết chọn những cái áo rộng thùng thình. Lắm lúc cô mặc váy rồi lại tự cười, cứ ngắm mình trong lu nước, vừa thấy lạ lạ, lại thích thích. Ánh xoay người một vòng, miệng lẩm bẩm. Con có thấy mẹ xinh hơn không? Xinh hả? Mẹ cũng thấy mình xinh lắm. Mỗi ngày trôi qua của Ánh đều như vậy. Cô luôn trò chuyện với bé con, ra sức vỗ về, ôm ấp. Dạo gần đây, cô cũng cảm thấy trong người có nhiều khác biệt. Chân tay sưng phù, đau như muốn gãy cả xương cốt. Nhất là tầm đêm muốn cử động cũng khó khăn. Có những hôm hình như đau quá, cô ấy cứ bật khóc tu tu, ngồi thu lu một góc, rồi trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ. Không gian bên ngoài quá rộng lớn, cả ngàn ngôi sao lấp lánh, càng làm cho Ánh thấy bản thân nhỏ bé, cô đơn trước vũ trụ này. Cô cứ tự khóc, tự lau nước mắt, tự gục ngã rồi lại tự đứng dậy. Dường như thế giới của Ánh chỉ gắn liền với sự cô độc. Những lúc tỉnh táo, mắt của cô vẫn buồn man mác. Ánh luôn tự dặn bản thân phải cố gắng, không bị để cơn điên khống chế. Coi như vậy, cô mới có thể bảo vệ được bé con trong bụng. Tuy nhiên, dù ý chí của Ánh có mạnh mẽ tới đâu, thì những cơn điên vẫn cứ xảy ra liên tục mỗi ngày. Tuy rằng có thuyên giảm hơn trước. Mỗi khi thấy bản thân có cảm giác lạ, Ánh đều tự cột chặt tay chân của mình vì sợ sẽ làm điều có hại tới con. Cô đã từng hận, từng căm ghét kẻ đã làm mình ra nông nỗi này. Dù có lật tung ký ức nhưng cũng bất lực, không nhớ chủ nhân của cái thai là ai. Anh đã từng muốn cầm dao để đâm đứa bé, nhưng sau cùng cô vẫn không làm được. Khi cảm nhận được từng nhịp cử động của bé con thì bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực trước đây đều tan biến hết. Ánh cả ngày cứ bận bịu trong việc đi xin đồ cũ cho con, tự tay đan thành những vật dụng để khi nào con chào đời sẽ có đồ mặc. Ánh cũng thấy vui hơn vì có thêm một người bạn đồng hành, mà không hề biết rằng để nuôi một đứa trẻ thì mọi khó khăn vất vả tăng lên gấp bội. Nhất là mỗi một người mẹ như cô, ngay cả bản thân mình cũng không nuôi sống, bảo vệ được, thì thêm một đứa bé nữa, anh sẽ làm được gì đây? Nhiều người lắc đầu ngán ngẩm khi nghĩ tới tương lai của mẹ con Ánh. Họ đều chắc mẩm khi nào Ánh sinh ra con thì sẽ cho người khác nhận nuôi đứa bé ấy. Nhưng cuối cùng ai cũng ngạc nhiên trước quyết định đầy táo bạo của Ánh. Ngày mà Ánh sinh con, cả làng cùng hồi hộp đứng trước trạm xá để hóng tin tức. Chẳng ai bảo ai, dường như họ đều có chung một nỗi tò mò để coi đứa bé này có nét giống người đàn ông nào ở đây. Các bà vợ càng lo nơm nớp. Những ông chồng đã từng hãm hiếp Ánh thì như ngồi trên đống lửa. Hình như ông trời cũng thương cho mẹ con họ, nên từ lúc chuyển dạ tới khi sinh chỉ vỏn vẹn có một tiếng. Đứa bé gái nặng 2,7 cân, lúc được bác sĩ đặt con vào lòng của mình. Chẳng hiểu sao khi con bé khóc, anh cũng òa khóc theo. Cô cảm nhận rõ máu mủ của mình. Ánh cứ ra sức vuốt ve, dịu dàng nói nhỏ. Bé con của mẹ yêu con. Sau này mẹ sẽ nuôi con nín đi. Đừng có khóc. Kỳ lạ thay, đứa bé tự dưng im bặt, đôi môi chúm chím khẽ cười, mắt nhắm nghiền lại. Ánh thích thú cứ nghịch bàn tay bé xíu của con. Chưa khi nào cô cảm thấy bản thân hạnh phúc như bây giờ. Hóa ra tình mẫu tử lại cao đẹp tới như thế. Dường như nó có một sức mạnh vô hình, nó biến tất cả những người mẹ tưởng như yếu đuối có thể cuột cường để làm mọi việc bảo vệ cho đứa con thân yêu. Đặc biệt đối với những người như Ánh thì tình yêu với con lại càng đặc biệt hơn nữa. Một lúc sau, khi các y tá định bế đứa trẻ đi cho bú sữa bình, thì Ánh vội ôm chặt lấy, mắt long sòng sọc đầy giận dữ, nhìn họ như thể sợ họ sẽ cướp mất con của mình vậy. Mặc cho các y tá giải thích cặn kẽ, nhưng Ánh vẫn nhất quyết không buông tay. Cuối cùng, họ phải mang bình sữa lại, dạy Ánh cách cho con uống. Dù cho viết sạch tầng sinh môn, đau tới sận xương, tận tủy, nhưng Ánh vẫn cố gượng dậy. Cô cứ chăm chú nhìn theo để học tập. Này, cô thử đi. Ánh cầm bình sữa, cô run run đưa vào miệng của con. Hình như Ánh cũng sợ con gặp nguy hiểm, nên cứ tí tí lại lay con, xem nó có động đậy hay không. Mỗi khi thấy con cựa quậy là cô lại cười toe toét. Trộm vía con gái của Ánh không hề quấy khóc, cứ ăn no lại lăn ra ngủ. Đồ ăn của Ánh cũng được một số dân làng tốt bụng luân phiên mang tới cho. Ánh ở đây 2 ngày thì được đưa về nhà. chính quyền quyết định tài trợ cho mẹ con họ một chiếc giường rộng rãi, nệm, quạt, các đồ dùng cần thiết cho mẹ và bé. Họ cũng chuẩn bị lương thực đầy đủ và lên tiếng nhờ bà con lối xóm để ý anh giúp trong thời gian cô ấy ở cữ. Một số người hiếm muộn tới chăm sóc ánh. Họ lần la sẽ cho ánh những thứ cô ấy thích để đổi lấy đứa bé, nhưng chỉ nhận được cái nhìn sắc như dao quắm và bị đuổi đi ngay lập tức của ánh. Người phụ nữ mà lần trước anh cứu giúp khi nghe tin cô sinh con cũng tới đây, mua rất nhiều đồ, thường xuyên chăm sóc cô khi có thời gian rảnh. Người nào họ cũng nghe thấy ánh hát ru con ngủ. Trong căn nhà lụp sụp, tiếng cười khúc khích, anh cũng bận rộn như bao người mẹ khác. Hôm nay, cả thôn lại được phen xôn xao khi có tin đồn dâm gian lan truyền. Đứa bé này là con của ông Hòa, tại có cái trán cao, đôi mắt đen và tóc xoăn hệt như ông ấy. Ông Hòa lại là hàng xóm sát vách, ông ta cũng nổi tiếng lăng nhăng từ trước tới giờ. Bà Trinh nghe được tin này thì lồng lộn lên, cứ chống nạng vào sườn, chửi đổng lên. Tổ sư nhà chúng mày, con nào thằng nào đồn đấy là con gái của ông Hòa nhà tao thì ra mặt coi. Tao cào nát mặt cả họ nhà mày, cái lũ chúng mày rảnh rỗi kiếm chuyện đúng không? Ông Hòa xem ra cũng hồn phách lên mây, tuy rằng bên ngoài mạnh mẽ phủ nhận, chứ thực ra đang run như cầy sấy. Điều mà ông lo sợ nhất cuối cùng cũng đến. Bà Trinh chửi chán chê thì đá thúng đụng nia, nhìn thấy chồng thì quát ầm ĩ. Ông có làm gì với con ánh chưa? Không có lửa thì làm sao có khói? Đừng có nói ông làm nó ĩnh cái bụng ra là lúc đó ông chết với tôi đấy. Tôi nói được làm được chứ không võ miệng đâu. Ồ hay cái bà này, cứ nghe thiên hạ đồn thổi linh tinh xong về nhà kiếm chuyện với tôi. Tôi có bị thần kinh đâu mà xúc đầu với cái con điên kia. Bà coi thường tôi quá đấy. À, ý ông là nếu mà nó không bị điên ấy, ông sẽ húp luôn đấy hả? Bà bị làm sao đấy? Cứ chuyện nọ sọ sang chuyện kia. Bà cứ thế này tôi không thể sống nổi được đâu. Tôi biết trước kia tôi làm sai với bà, nhưng tôi đã ăn năn hối lỗi rồi, làm bao nhiêu việc cho bà. Thế mà cứ hễ trái gió trở trời hay nghe ai thêu dệt chuyện là bà lại khùng lên kiếm chuyện với tôi. Sức chịu đựng của tôi có giới hạn thôi. Bà cứ suốt ngày chì chiết như vậy, tôi không điên mới lạ đấy. Bà cứ kiểu này cho tôi bỏ đi biệt xứ bà mới hài lòng mất. Ông Hòa nói xong thì tức tối bỏ vào nhà, mặc kệ cho vợ đang á khẩu. Lần đầu tiên ông ấy dám bật lại bà, đã vậy còn gay gắt tới như thế. Bà Trinh nghe chồng nói thì cũng xuôi xuôi, bà chắc mầm ông Hòa cũng không phải chủ nhân của cái thai đó. Nhưng dù sao tin đồn kia cũng làm bà lấn cấn, bà không còn thoải mái sang nhà ánh như trước. Cứ hễ nhìn đứa bé đó, bà lại ấm ức. Ngay cả bản thân của bà cũng không hiểu tại sao nó lại có những điểm tương đồng với chồng mình như vậy. Bà Trinh cứ đi ra đi vào, nửa muốn sang nhìn thật kỹ khuôn mặt đứa trẻ đó lần nữa, nửa lại không đủ can đảm. Bà cứ tần ngần một lúc rồi quyết định không sang đó nữa, mà ra giếng rửa mặt cho tỉnh táo. Chẳng hiểu những người kia có nghe được tin bà Trinh chửi rủa hay không, mà tin đồn càng lúc càng lan truyền nhanh như vũ bão. Làng trên xóm dưới đều rỉ tai nhau, ai ai cũng khẳng định như đinh đóng cột. Họ còn nói kỳ này ông Hòa sẽ bị vợ lột da, nắn gân. Có người còn thêu dệt lên câu chuyện ông bị vợ cầm đòn gánh đánh cho chật khớp, hiện giờ vẫn nằm bẹp một góc không đi lại được. Cứ đi đoạn ngắn lại thấy một người thì thầm to nhỏ, chỉ cần nhìn vào cũng biết họ đang bàn tán chuyện của ánh và cái bào thai kia là con gái của ông Hòa. Bà Trinh tức tối lắm, cả ngày cứ ru rú ở trong nhà. Bà không dám ra ngoài đường vì sợ người ta nhòm ngó. Bà cũng lo lắng các con của mình cũng bị ảnh hưởng bởi chuyện này. Bà đã từng nghĩ đến chuyện sẽ làm xét nghiệm ADN, nhưng lại lo lắng vì sợ đứa bé và chồng của bà sẽ chung quan hệ huyết thống. Bà cứ bị kẹt giữa mớ bòng bong, đầu óc lúc nào cũng muốn nổ tung ra. Tuy bà ấy hung dữ là vậy, nhưng cả đời vì chồng vì con. Ngay cả khi ông Hòa có tính lăng nhăng, hết lần này tới lần khác bị bắt tại trận, thì bà cũng vẫn tha thứ để chồng quay về. Trong sâu thẳm trái tim người phụ nữ này, những vết thương đã chai dần, cứ chồng chéo lên nhau. Bề ngoài luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bà cũng như bao người vợ khác, muốn được chồng quan tâm, vỗ về. Cả cuộc đời của bà đã hy sinh vì gia đình quá nhiều. Cứ ngỡ ông Hòa sẽ hồi tâm chuyển ý, nhưng bây giờ lại có quá nhiều tin đồn thất thiệt. Ngay cả bà Trinh tuy mạnh miệng phản bác là thế, nhưng kỳ thực bà đau tới não nề. Mãi tới gần tối, bà Trinh mới tha thẩn ra ngoài ngõ thì bắt gặp ánh đang bế con đứng ở đó. Bà Khiêm dúi vào tay cô cái đùi gà được bọc bằng lá chuối, không ngừng căn dặn. Mày ăn nhiều vào, ăn cho có sữa. Nhớ không được bốc đất, những thứ rác rưởi ăn linh tinh đâu đấy. Ánh cười ngây ngô, gật đầu lia lịa. Bà Khiêm đi rồi, anh bất giác quay sang thì bắt gặp bà Trinh đang nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn. Cô nhanh chân bước lại gần, chỉ tay vào đứa nhỏ. Xinh, xinh không? Bà thấy con bé có xinh không? Bà Trinh nhìn đứa bé mà tim cứ đập thình thịch như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Hôm nay bà mới có dịp nhìn nó ở cự ly gần thế này. Bà Trinh cuống quýt chạy thẳng vào trong nhà. Bà quỳ sụp xuống, nước mắt không ngừng rơi lã chã. Đứa bé ấy giống con gái của bà lúc mới sinh như lột. Khỏi cần nói cũng biết, chắc chắn nó có liên quan tới ông Hòa. Bà cứ khóc như mưa, bao nhiêu sự mạnh mẽ, gan góc cũng vì thế mà trôi tuột mất. Cuộc đời bà chưa khi nào cảm thấy nhục nhã, đau đớn, mất phương hướng thế này. Có lẽ chính vì Ánh điên dại, bà không nghĩ chồng mình lại ăn tạp tới như vậy. Ngay cả một người điên người khùng mà cũng không tha. Ông Hòa nghe vợ khóc thì lo ngay ngáy. Ông chắc mẩm bà đã điều tra ra được chuyện này. Tuy nhiên giờ này ông cứ giả câm giả điếc cho qua chuyện. Mỗi lần hai ông bà chiến tranh thì ông ấy lại dùng chiêu bài im lặng để mọi thứ qua đi. Tính bà Trinh không bao giờ chịu lạnh nhạt được lâu, vài bữa lại xuống nước làm lành trước. Có lẽ chính vì lý do đó nên bà lúc nào cũng phải chịu thiệt thòi. Một lúc sau, bà ấy lau nước mắt, đường hoàng đi vào đứng trước mặt chồng nghiêm nghị. Bây giờ ông tính làm sao? Sao chăng gì ở đây? Bà nói cái gì đấy? Tôi nghe không hiểu gì hết. Ông đừng có mà giả vờ giả vịt nữa. Cứ thử một lần thành thật với nhau đi. Cả đời ông sống lừa dối tôi rồi, ông không thấy mệt mỏi hay sao? Ông có thể giấu được tất cả mọi người, nhưng không giấu nổi tôi đâu. Không giấu được bản thân, không giấu được ông trời. Những chuyện tốt đẹp mà ông đã gây ra, trời thấy đất thấy, sớm một gì ông cũng gặp quả báo thôi. Ông Hòa càng nghe lại càng tái mặt. Nhưng giờ đâm lao thì phải theo lao, nên ông cứ từ chối cho bằng được. Cứ ngỡ bà ấy sẽ nổi trận lôi đình, thế mà bà Trinh bất ngờ xuống nước. Ông làm sao thì làm, xóa sạch cái nỗi ô nhục đó đi càng nhanh càng tốt. Nếu như tôi còn thấy nó, tôi giết ông đấy. Ý bà là... Nhưng... Bà Trinh quắc mắt. Hay là ông tiếc chúng nó có đúng không? Tôi đang giúp ông xử lý đấy. Giả mà không nên nết. Ông tính bôi cho chát chấu vào cái mặt của tôi hay sao? Tôi không có. Con Ánh nó điên nó dại, thì đứa bé kia cũng chảy dòng máu điên trong người. Nếu như con nó chết cũng chẳng có ai điều tra đâu. Bao nhiêu tội trạng đổ lên đầu của nó là xong. Lựa tối nay nó ngủ say rồi hành động. Ông Hòa toát mồ hôi hột, cả người cứ run bần bật lên, đứng không nổi, phải vịn tay vào tường. Ông không ngờ vợ mình lại có suy nghĩ tiêu cực tới như vậy. Nhưng nhìn vào ánh mắt của bà Trinh, ông biết bà đã quyết định rất kỹ càng. Nếu như ông không ra tay thì gia đình của ông sẽ tan nát. Đứa bé lớn lên sẽ là nỗi ô nhục ê chề, sự cản trở đối với gia đình của ông. Suy đi tính lại một hồi, một lúc sau ông cũng ngầm đồng thuận. Ông Hòa cầm can rượu nếp, cứ vậy múc từng bát uống cho có tinh thần. Ông biết đêm nay mình sẽ làm việc tẩy đình, giết một sinh linh vô tội. Nói đúng hơn là giết đi đứa con gái ruột thịt của mình. Tất nhiên, sâu thẳm trong trái tim tưởng như sắt đá, lạnh băng ấy vẫn có chút xáo trộn, một chút không nỡ, xen lẫn nỗi hối hận. Ông cũng không dám nghĩ tới tương lai sau này, thậm chí còn không đủ can đảm để nghĩ tới ngày mai. Trong đầu ông lúc này chỉ có duy nhất một màu đen u ám. Mọi thứ cứ quay cuồng, nó khiến đầu óc của ông như muốn vỡ ra làm đôi. Bà Trinh cũng thất vọng tới mức chán nản không muốn nói tiếp. Bà đi vào giường, nằm quay mặt vào tường. Gương mặt của bà cũng méo mó, đôi vai cứ run lên từng đợt. Bà mím chặt môi để không tạo ra tiếng khóc. Bà không muốn yếu đuối trước mặt người chồng phản bội ấy. Bà muốn chứng minh cho cả thế giới biết rằng, dù không có ông ta thì bà vẫn sống rất tốt, có đủ kinh tế nuôi các con, sống hạnh phúc tới già. Nhưng thực ra trái tim của bà đang bị tổn thương sâu sắc. Ngay cả bản thân bà ấy cũng không biết mọi chuyện sẽ trôi dạt về đâu. Bà sợ đứa bé ấy lớn lên không chỉ là nỗi ô nhục của gia đình bà, mà sau này còn tranh giành tài sản với các con của bà. Bà không thể đứng nhìn của cải một đời của bà đổ mồ hôi, sôi nước mắt lại vào tay của một đứa không ra gì. Thậm chí giá như mẹ của nó xinh đẹp, bình thường thì bà còn đỡ tức. Đây lại điên điên dại dại. Sự thực phũ phàng như muốn tát nước vào mặt để bà tỉnh lại. Ông cứ thả lên giường với một người điên loạn, cũng không muốn chạm vào người bà. Càng nghĩ sự uất nghẹn dâng lên tận cổ, bà cứ nghiến răng nghiến lợi rồi lại tự an ủi bản thân. Nó đáng bị như vậy, tất cả là nghiệp của chúng mày. Tối hôm nay, ông bà chuẩn bị mọi thứ kỹ lưỡng. Bà Trinh cứ dặn đi dặn lại chồng, chỉ cần lấy cái gối đè lên mũi đứa bé là nó tự tắt thở thôi, tuyệt đối không được động chạm vào tay chân của nó. Bà cũng chuẩn bị găng tay, ủng, các vật liệu cần thiết để tránh sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. Mẹ con Ánh hôm nay cũng ngủ muộn hơn thường lệ, hình như cô ấy ăn trúng phải thứ gì đó nên cứ ôm bụng nhăn nhó. Đứa bé dường như biết thương mẹ nên cứ ngủ lon ngon lành, lâu lâu ngọ nguậy một xíu, bú xong lại lăn ra ngủ. Ánh cứ chằn chọc lăn qua lăn lại, gương mặt cô xanh xao, phần vì thiếu chất, phần vì thiếu ngủ. Dạo này cô tự dưng xuất hiện sự u buồn, không còn hồn nhiên vô tư như trước. Hình như ai làm mẹ cũng sẽ trưởng thành hơn thì phải. Cứ thỉnh thoảng Ánh lại liếc mắt nhìn sang con bé con của mình, cô nắm bàn tay nhỏ xíu của nó rồi lại bắt đầu hát sò ru con ngủ. Bên ngoài kia bỗng một tia sét xé ngang bầu trời, một trận gió nổi to khiến chiếc đèn bầu trong nhà tắt phụt đi. Ánh bỗng giật mình, lần nào mưa gió cô cũng sợ hãi nép vào một góc, bởi đêm đầu tiên khi cô bị hãm hiếp mất đi đời con gái cũng là đêm mưa to gió lớn hệt như bây giờ. Cô đã từng bị sốc nặng, ám ảnh tới mức cứ thấy trời mưa là cơn điên cơn dại bắt đầu phát tác, không làm chủ được suy nghĩ và hành vi của mình. Ánh cứ ôm đầu đầy đau đớn, đôi mắt cô ngây dại nhưng ngay lập tức long sòng sọc. Cô cua tay khắp nơi thì đụng trúng con gái của mình. Trong cơn điên, cô có nhìn ra đây là con chó đang nhai răng muốn tấn công mình, nên ngay lập tức lao vào bóp chặt cổ đứa bé. Đứa bé khóc ré lên, Ánh như bừng tỉnh, cô nhận ra vấn đề nên vội vã ôm chặt con vào lòng, miệng không ngừng lẩm bẩm. Mẹ, mẹ xin lỗi, mẹ là người đàn bà tồi, suýt nữa mẹ hại chết con rồi. Đứa bé khóc một hồi rồi ngủ tiếp. Vừa lúc ấy bên ngoài có tiếng bước chân bước lại tuy rất khẽ. Anh nhíu mày, cô một tay ôm con, một tay cầm con dao dựa gối ở góc giường. Từ lúc sinh con, anh vẫn sợ có người làm hại mẹ con cô nên lúc nào cũng để sẵn con dao ở đó để đề phòng lúc dùng tới. Cánh cửa gỗ kẽo kẹt như có người đang cố ý đẩy vào. Anh cứ cầm hai con dao mài vào nhau. Cô không nói không rằng, tuy vô cùng sợ hãi nhưng đây là cách duy nhất cứu được mẹ con của Ánh. Kỳ lạ thay, âm thanh đó cũng không còn nữa. Chờ mãi vẫn không thấy tên trộm nào bước vào trong. Ánh mệt lả tựa đầu vào tường. Cô từng suy nghĩ tới trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Nếu tên đó dám xông vào, cô sẽ liều mạng để bảo vệ con gái. Nguyên một đêm, cô thức trắng vì sợ. Nếu mình ngủ thiếp đi thì con gái sẽ bị nguy hiểm. Mới sáng sớm, cả người cô nóng bừng bừng, chân tay cứ như có kiến cắn. Anh biết mình lại sắp lên cơn nên hốt hoảng bế con sang nhà hàng xóm. Khổ nỗi tầm này mọi người đều ra đồng cả rồi, chỉ có duy nhất nhà ông Hòa là có điều kiện kinh tế vì ít ruộng nên đa số toàn ở nhà. Cô chẳng kịp nghĩ ngợi, ôm con qua đây rồi cầu cứu. Vừa bước tới sân đã gặp vợ chồng ông ấy đang ngồi ăn tô cháo. Bà Trinh tái mặt nhưng vẫn phải nín nhịn. Cứ mỗi lần nhìn thấy mẹ con Ánh, bà cũng điên tới mức muốn đập phá tất cả mọi thứ. Cô chú ơi, trông con hộ cháu với. Cái gì? Mày đẻ ra thì mày trông chứ, tao với mày có phải thân thiết ruột thịt gì đâu mà trông cho mày. Ánh nghe ông Hòa nói thế thì thất vọng lắm, nhưng vẫn cố gắng năn nỉ gãy lưỡi mà không ăn thua. Khi sức nóng muốn tràn khắp cơ thể, anh không chủ động được mà bỏ con lên bàn rồi lao tới cái lu nước, cứ thế dội thẳng nước từ trên đầu xuống. Không thấy cảm giác gì, cô còn dúi cả đầu vào cái lu, nước tràn vào mặt vào mũi tới mức anh muốn ngạt thở. Bà Trinh cứ thế chu chéo. Trời ơi là trời, con điên kia, mày có muốn phá phách thì về nhà mày mà phá, tự dưng mày sang đây ám quẻ nhà tao. Lũ nước mưa hứng cả bao nhiêu ngày tháng mới được, thế mà mày nỡ cho cái đầu của mày vào, thế thì nhà tao ăn uống kiểu gì đây? Bà ấy vừa chửi vừa hầm hầm đi tới, chẳng thèm thương xót nữa, cứ vậy túm lấy tóc của cô giật ngược về phía sau. Ánh vùng vẫy, cô ngẩng mặt lên trời. Từng ánh nắng mai chiếu rọi khiến cho cô bừng tỉnh lại một chút. Lúc này Ánh mới nhận ra tội lỗi của mình. Cô mếu máo chắp tay xin lỗi, nhưng chỉ nhận được cái tát như trời giáng. Ánh đã lăn lóc xuống đất. Bà Trinh vẫn không buông tha mà cầm cái rễ quất tới tấp vào người của cô. Anh không hề phản kháng lại. Cô biết ngày thường bà ấy có ơn với mình, từ đồ ăn tới quần áo bà Trinh đều không tiếc. Bà ấy đánh chán tay thì quẳng luôn cái rễ rồi cũng ngồi bệt xuống. Chẳng biết tại sao bà ta ôm mặt khóc tu tu. Hai người phụ nữ, một già một trẻ, cứ thế mà khóc liên tục. Ngay cả bản thân bà cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy. Đầu óc lúc nào cũng tràn ngập hận thù. Bà biết mọi lỗi lầm do ông chồng của bà mà ra, nhưng cứ hễ thấy mẹ con của ánh là bà lại ghét lây, thậm chí là thù hận mẹ con của họ. Bà khóc lóc chán chê thì gắng gượng đứng dậy. Bà ấy thở dài thườn thượt rồi xuống bếp lấy cái bánh đa đưa cho ánh. Mang con mày về đi, sau này đừng qua đây nữa. Ánh lắc đầu, cô không nhận bánh mà ôm con đi luôn, nước mắt vẫn không ngừng rơi liên tục. Ông Hòa nhìn vợ đầy ấm ức. Bà chơi cái kiểu gì mà vừa đấm vừa xoa như thế? Rõ ràng hôm qua bà còn bảo tôi... Câm họng lại. Nếu như không phải cái thói được dựa của ông thì mọi chuyện có thế này không hả? Tránh xa tôi ra. Bà ấy hùng hổ bỏ luôn ra ngoài. Chẳng hiểu sao khi đi qua nhà của ánh, bà vẫn ngó vào trong xem thử. Dường như phần lương thiện trong bà vẫn trỗi dậy. Ngay cả đêm qua, vào giây phút quyết định nhất, cũng chính bà đã nói với ông Hòa dừng lại. Chẳng hiểu sao cứ nhìn cô gái này, trái tim của bà lại đau như cắt, không nỡ làm hại cô ấy. Bà cứ đi bộ khắp làng với hy vọng đầu óc thanh thản sẽ nghĩ ra được phương án tối ưu nhất. Những lúc khó khăn nhất, bà hay ước rằng giá như bố mẹ mình vẫn còn sống thì ít ra bà sẽ không cô đơn lạc lõng như thế. Bà ấy cũng là con một, bố mẹ đều mất hết. Bà Trinh buồn quá nên bỏ xứ đi làm ăn xa, sau đó cưới ông Hòa cùng về đây lập nghiệp. Bà không muốn về nơi đau thương ấy, bởi bố bà đã giết mẹ rồi tự tử do ghen tuông mù quáng. Có lẽ chính vì lý do này nên bà mới thương xót cho ánh, luôn giúp đỡ cô hết sức. Bà đang lang thang ngoài đường thì thấy một đám người thì thầm trò chuyện, nhưng thấy bà tới thì im bặt. Chẳng cần nghĩ cũng biết họ lại đang bàn luận về việc của chồng. Tuy nhiên bà Trinh đã quá mệt mỏi, bà muốn kiệt sức nên chẳng thèm đoái hoài tới chuyện đó nữa. Lúc này bà chỉ muốn một mình để thấu đáo nhìn nhận mọi chuyện. Bỗng nhiên có một tiếng nói quen thuộc vang lên. Chúng ta ra kia nói chuyện một chút đi. Đây là bà Lĩnh, một người khá thân thiết với bà Trinh. Bà Lĩnh là người kín tiếng nhất làng, cũng không bao giờ hùa theo đám người mượn gió bẻ măng. Bà ấy được rất nhiều người quý trọng, hễ ai có khúc mắc khó nói đều tâm sự với bà ấy, với mong muốn nhận được những lời khuyên hữu ích nhất. Trước kia bà Trinh cũng đã từng tới nhờ bà Lĩnh tư vấn hộ. Bà ấy giống như chuyên gia tâm lý, mắt bệnh như thần. Vừa vào tới nhà, bà Lĩnh đã nói luôn. Tôi hiểu tâm trạng của bà lúc này, nhưng giấy không gói được lửa, sớm muộn cũng sẽ bại lộ. Điều quan trọng nhất lúc này là bàn bạc tìm cách để giải quyết mọi chuyện một cách êm thấm nhất. Chứ bà cứ chửi rủa như thế thì người ta càng được đà bàn tán đấy. Thế bây giờ tôi phải làm sao? Bà Lĩnh trầm ngâm nói tiếp. Thế bà hỏi ý kiến của ông Hòa chưa? Ông ấy tính xử lý thế nào? Thú thực với bà, bây giờ tôi rối trí lắm, tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa. Tôi rụng rời cả chân tay khi nghe cái tin đó. Tôi không ngờ lão ta lại đốn mặt tới như vậy. Đứa bé không có tội, mẹ nó càng không có tội. Tôi hy vọng bà nên suy nghĩ thấu đáo, sáng suốt. Mình phải tạo phúc mới hy vọng sau này thanh thản mà ra đi. Ai có tội sẽ tự người đó gánh lấy. Chết không phải là hết, xuống dưới đó người ta cũng sẽ trả giá về những tội lỗi mà mình gây ra thôi. Tùy theo công trạng mà được đưa đi tới những miền khác nhau. Bà cứ coi như đây là cõi tạm, là nơi thử thách lòng tin của con người đi. Coi như vậy thì bà sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, nhìn đời nhẹ nhàng hơn, không còn mệt mỏi thù hận che mở mắt. Cuộc sống này vốn dĩ là thử thách, con người ta như vậy đấy. Chúng ta hơn nhau là ở bản lĩnh chứ không phải là bản năng. Khi nào phần người lấn át phần con thì khi đó mỗi chúng ta đều sẽ thấy hạnh phúc. Dẫu bây giờ bà đang rối bời, đau khổ, nhưng xin bà đừng làm hại tới mẹ con của họ. Ông trời đang nhìn xuống đấy. Chúng ta không thể giấu được những tội lỗi mà mình gây ra đâu. Hãy cứ coi như đây là phép thử, vượt qua được chặng đường này sẽ không còn đau khổ, mệt mỏi nữa. Cố lên nào, chúng ta đã đi được hơn nửa đời người rồi. Đừng vì những chuyện thế này mà đánh mất lương tri. Bà Trinh khẽ gật đầu. Bà lấy vạt áo lau đi những giọt nước mắt. Bà cứ ngồi đó lắng nghe người kia tâm sự. Những khúc mắc trong lòng của bà cũng dần dần được giải quyết. Bà Lĩnh còn kể lại những chuyện dưới âm phủ, hình phạt cho ai mắc phải những tội gì và những người có ân đức sẽ được đặc xá ra sao. Bao nhiêu trường hợp rùng rợn tới mức sởn cả gai ốc. Nghe xong, bao nhiêu toan tính trong đầu của bà Trinh cũng đều xua tan hết. Bà biết mình đã lầm lường lạc lối. Khi đã thả thông tư tưởng, bà Trinh khẽ lẩm bẩm: cảm ơn bà về những lời khuyên hữu ích. Tôi biết mình cần phải làm gì rồi. Tôi về trước đây. Khi nào bế tắc tôi sẽ quay lại đây nhờ bà chỉ giúp. Bà về đi, nhớ giữ gìn sức khỏe. Tôi tin rằng bà sẽ có lựa chọn đúng đắn. Bà Trinh lững thững ra về. Khi đi gần tới ngõ, đã nghe mọi người kháo nhau rằng bên chính quyền đang vận động Ánh vào trại thương điên. Bên huyện ưu tiên một suất cho cô, và đó có người chăm sóc thuốc thang. Đứa bé cũng được gửi đi nơi khác để an toàn. Với lại sau này đời sống của nó cũng đỡ khổ. Không thể để nó ở với một người mẹ điên sống lay lát qua ngày như thế, dẫn đến hệ lụy. Bà Trinh nghe vậy vội vã bước nhanh về. Ở nhà Ánh có rất đông người tới đây để khuyên nhủ. Cô ấy ôm lấy qué con, mắt cứ nhòe đi. Anh không nói mà ngồi im lắng nghe họ phân tích. Dường như cô ấy hiểu những gì mà người đang nói. Cô cũng phân vân không biết phải làm thế nào. Cô biết bản thân mình còn không nuôi nổi thì làm sao mà nuôi được con. Sau này đứa bé còn phải học hành, ăn uống. Nó không thể ở chung với một người mẹ điên như cô. Cô hết nhìn con gái, lại nhìn những người bên cạnh. Cố gắng lắm mới thành tiếng: Thế con gái tôi sẽ sống cùng với ai? Con bé có được ăn no ngày ba bữa không đấy? Mấy người xung quanh vội động viên: yên tâm, cứ giao con bé cho chúng tôi. Cô là may mắn lắm mới được chính quyền ưu tiên một suất đấy. Lắm người muốn đi mà còn không được kia kìa. Hai mẹ con cô sẽ không còn phải vướng bận miếng cơm manh áo nữa. Ở đó sẽ có người lo cho đầy đủ. Khuôn mặt của Ánh buồn thiu, dường như cô cũng cảm nhận được lần này sẽ phải xa con mình rất lâu. Nhìn đứa bé đang ngủ ngon trong vòng tay, cô không kìm được mà mếu máo: Thế bao giờ tôi phải đi? Con gái tôi ở với ai? Chiều nay đi luôn. Con bé cứ để ở đây, mai sẽ có người đón nó. Giờ có sữa công thức rồi, không sợ nó đói đâu. Thực ra nó uống sữa công thức vẫn tốt hơn. Người kia nói tới đây thì dừng lại, vì không muốn làm cho Ánh tổn thương nên đổi sang chủ đề khác. Hai mẹ con họ cứ ngồi một chỗ quấn quýt không rời. Ánh tranh thủ đan nốt cái áo len cộc tay sắp hoàn thành để cho con mặc. Cô cũng hát những điệu du quen thuộc, bởi vì sợ ở sau này không biết bao lâu mới có dịp hát cho con nghe. Ánh chỉ biết trái tim đau đớn như bị ai bóp nát. Cô cứ nghẹt ứ ở trong cổ, không sao thở nổi. Tâm lý chán chường tới mức không muốn làm bất cứ việc gì. Những ngày qua cô đã tập quen dần với cách làm mẹ. Cô quen với từng hơi thở, điệu bộ của con gái mình. Tự dưng bây giờ phải xa cách bất chợt như thế, làm cho Ánh không tài nào vực dậy tinh thần được. Bà Trinh cũng chẳng vui vẻ gì. Bà buồn bã tha thẩn đi về hướng cổng nhà của mình, thì bất chợt có một tiếng nói khe khẽ vang lên. Phúc hay họa của gia đình bà cũng là từ đứa trẻ đó mà ra. Muốn cho vợ chồng con cái tai qua nạn khỏi thì bắt buộc phải nuôi dưỡng đứa bé này thành người. Bà Trinh hốt hoảng quay lại nhìn thì thấy bà Bói Cụt. Bà ấy ngồi bên vệ đường cứ thản nhiên phán đoán. Nãy giờ bà Trinh quá mệt mỏi nên không để ý. Tự dưng nghe bà Bói nói mà khẽ rùng mình. Bà Tâm là thầy bói nước tiếng ở đây. Bình thường người từ khắp nơi về đây xin lộc, xe to xe nhỏ chật cứng cả sân. Nhưng mỗi tháng bà chỉ coi đúng 3 ngày cuối tháng. Số tiền kiếm được bà đều làm từ thiện hết. Bà Trinh vốn dĩ là người mê tín nên lại càng sợ sệt, không kìm được tò mò mà hỏi luôn: ý bà là sao? Đứa bé này là con gái của ông Hòa, điều đó không thể phủ nhận. Bây giờ nhà bà đang có hạn nặng lắm, e là không qua được năm nay đâu. Tôi còn nhìn thấy chất chùm nữa đấy. Muốn giải được hạn chỉ có cách là đem bé gái này về nuôi. Nó là cứu tinh giúp ông bà thoát khỏi hoạn nạn đấy. Tôi nể tình hàng xóm mới nhắc nhở bà vậy thôi. Còn tin hay không thì tùy bà. Tôi cũng không muốn mang tiếng là người nhiều chuyện. Tất nhiên bà Trinh hoàn toàn tin tưởng vào người này. Bà ấy còn có tài gọi hồn, nói chuyện với người âm, dự đoán tương lai trong vòng mấy năm đổ lại. Từ xưa tới giờ, hễ bà ấy phán chuyện gì là chắc chắn sẽ xảy ra. Bà Trinh lẩm bẩm: vậy giờ nói sao để họ chấp nhận cho gia đình của chúng tôi nuôi dưỡng cháu bé? Tùy bà, tôi chỉ có thể nói vậy thôi, không tiết lộ thêm được nữa. Bà Tâm nói xong thì mắt giáo hoảng nhìn ra chỗ khác như không muốn tiếp chuyện nữa. Bà Trinh vì đã kiệt sức nên chỉ muốn nghỉ ngơi. Bà sợ nếu cứ đi lang thang kiểu này sẽ ngất xỉu mất. Bà về phòng nằm bẹp xuống giường, tay vắt lên trán đầy suy tư. Bao nhiêu tình huống cứ lần lượt dội về, bà ấy chỉ biết thở dài bất lực. Ông Hòa cũng lẽo đẽo đi vào. Ông biết vợ mình đang đau đầu chuyện mẹ con Ánh nên tuyệt nhiên không dám ho he, mà cứ ngồi bên cạnh đấm bóp chân tay cho vợ. Ông đã chuẩn bị tâm lý chuyện vợ sẽ nổi trận lôi đình, nhưng kỳ lạ thay, bà ấy cứ nằm yên một chỗ, thậm chí con ruồi bay qua cũng chẳng thèm đuổi. Hai vợ chồng chẳng ai thiết tha nói chuyện, họ cứ im lặng như thế, bầu không khí ảm đạm tới mức nghe rõ nhịp thở của đối phương. Chúng ta nhận nuôi con gái của con Ánh đi. Muốn nhận nuôi phải chứng minh nó là con gái của ông. Cái gì cơ? Bà tôi làm sao? Không được, tôi không đồng ý. Tôi không chấp nhận mẹ con nó. Tôi cũng chỉ có con chung với mình bà thôi. Ngoài ra tôi không có đứa con nào là con của tôi hết. Chúng nó ngu thì chúng nó tự chịu. Đàn ông chuyện đấy là bản năng, nhưng quan trọng tôi biết vợ con là nhất. Tôi cũng không muốn nhận thêm bất cứ đứa con nào hết. Bà Trinh cười nhạt, ánh mắt bà hiện rõ sự thất vọng. Thế tại sao lúc lên giường với chúng nó ông không nghĩ như thế đi? Tại sao ngay cả một đứa điên loạn ông cũng không tha? Ông còn là con người không đấy? Ông nói mà không cảm thấy nhục nhã với bản thân mình sao? Ít ra mỗi người khi nhìn lại bản thân, khi làm việc sai trái, họ còn tự biết nhục, họ còn ăn năn, sám hối, chứ không ai phủi tay đổ hết lỗi lầm lên đầu người ta như ông cả. Hèn, hèn lắm. Ông Hòa trố mắt nhìn vợ nhưng không dám tin bà lại biến thành người khác như thế. Nhưng điệu bộ dứt khoát của bà ấy rõ ràng là không hề nói dối. Ông Hòa cứ ngồi thừ như khúc gỗ. Khi không còn gì để nói thì ông thở dài rồi bỏ đi. Bà Trinh dù bực bội lắm nhưng vẫn phải nói vọng ra. Thay quần áo đi. Chút nữa tôi với ông qua bên xã làm giấy chứng nhận, xin nhận bé làm con nuôi. Dù sao nó cũng là con của ông. Ngay trong buổi chiều, hai vợ chồng ông chở nhau lên xã. Ông bà trình bày ý nguyện được nhận con nuôi, cung cấp những giấy tờ hợp lệ. Tuy ông Hòa không nói ra, nhưng bên chính quyền cũng nghe phong phanh được. Ông ấy chính là bố của đứa trẻ. Thực ra họ vẫn hy vọng bà con lối xóm ai có khả năng kêu mang thì nhận con gái của Ánh là tốt nhất. Dù sao đi nữa, họ cũng muốn đứa trẻ cảm nhận được mái ấm tình thương của gia đình. Bà Trinh tha thiết muốn nhận con nuôi, bà cũng chứng minh thu nhập của mình hoàn toàn đủ điều kiện để chăm sóc đứa bé ấy. Bà cũng mong sẽ được đặt giấy khai sinh, trong đó bản thân mình là mẹ đẻ. Sau khi bàn bạc một hồi, bên chính quyền quyết định trao đứa trẻ cho vợ chồng ông Hòa nuôi dưỡng. Lúc này bà Trinh mới thở phào nhẹ nhõm. Cả buổi Ánh cứ đờ đẫn ôm chặt lấy con. Cô tranh thủ cho con bé bú, vắt sữa ra cái bát, rồi cứ nói một mình. Con ngoan, không có mẹ con đừng quấy khóc. Mẹ đi chữa bệnh, khi nào khỏi mẹ sẽ trở về với con. Lúc ấy mẹ sẽ đi làm, cực khổ tới mấy mẹ cũng chịu được. Bây giờ mẹ không có sức khỏe, cơn điên cũng hay tới bất chợt. Mẹ không thể làm chủ được hành vi và suy nghĩ của mình. Mẹ sợ mẹ sẽ làm hại tới con. Bé con của mẹ phải thật kiên cường như cách mà con đã đến bên mẹ. Ăn ngon, ngủ kỹ, đừng ốm đau, đợi mẹ trở về nhé. Đứa bé vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành, đôi môi chúm chím, đáng yêu hết nấc. Dường như đứa trẻ vẫn chưa cảm nhận được cả một bầu trời sông bão ở trước mắt khi rời xa vòng tay của mẹ. Cuộc đời của nó sẽ lại là một vòng luẩn quẩn, tuần hoàn, đầy bi thương, đau đớn. Khi xe tới đón Ánh đi, cô vẫn không buông tay con của mình. Cô ôm con thật chặt rồi khóc nức nở. Những người ở đây cũng không ai kìm được nước mắt. Họ không nghĩ một người mẹ điên dại lại có thể suy nghĩ thấu đáo tới vậy. Cô ấy còn để lại những vật dụng cho con, căn dặn những người ở lại từng ly từng tí một. Bởi lần này ra đi, không biết bao nhiêu lâu mới có thể quay về. Đứa bé cũng òa khóc, hai mẹ con cứ khóc như mưa. Anh hôn hít khắp mặt, chân tay con gái rồi nói lời tạm biệt. Mẹ đi đây, dù thế nào đi chăng nữa, mẹ cũng mãi yêu con. Mẹ không hối hận vì đã sinh ra con. Con là người mà mẹ yêu nhất trên đời, là niềm vui, là động lực duy nhất bây giờ của mẹ. Anh trao con gái cho cô chủ tịch hội phụ nữ rồi bước nhanh lên xe ô tô. Cô sợ nếu mình cứ đứng chần chừ sẽ chẳng thể bỏ lại đứa bé. Chiếc xe cũng ngay lập tức lăn bánh. Ánh ngoái người nhìn về phía sau, cô cứ đưa tay ra vẫy chào. Mãi từ khi chiếc xe đi khuất hẳn, cô mới dám bật khóc nức nở. Trên xe toàn những bệnh nhân thương điên đi cùng người nhà của họ. chỉ có duy nhất mình Ánh là đi một mình. Những bệnh nhân kia, người thì cười nghiêng ngả, người thì gào thét, hát hò inh ỏi. Còn những người bình thường khi biết chuyện của mẹ con Ánh thì đều thương xót. Một bác trung tuổi nhẹ nhàng nắm tay cô an ủi. Cố gắng lên cháu, vào đó thuốc thang đầy đủ sẽ mau chóng lành bệnh thôi. Cháu phải khỏe mới có thể nuôi con cháu thành người được chứ. Quãng thời gian cháu đã quá vất vả rồi, cháu làm tốt lắm. Bây giờ hãy để chính quyền giúp đỡ, cháu nghỉ ngơi đi. Đoạn đường phía trước còn dài lắm, trông chênh vất vả. Cháu tạm nghỉ dưỡng để có sức chống chọi được với nó nữa. Ánh khẽ gật đầu, cô nhắm mắt lại. Khắp nơi đây đều tràn ngập hình ảnh của con gái. Cô nhớ từng cử chỉ của con, nhớ lúc con khóc, con cười, nhớ cả những lúc con rúc vào ngực của mình đòi bú. Chưa khi nào cô thấy đau khổ như bây giờ. Điều ước nhỏ nhoi được ở cạnh con như bao người mẹ khác mà cô cũng không thể thực hiện. Ánh cứ tự trách bản thân, cô cảm thấy buồn cho số phận. Cuộc đời của cô giống như bị đẩy vào bước đường cùng, chưa khi nào có một chút màu hồng của hy vọng. Ánh luôn bị cuốn vào một mớ hỗn độn, cô không thể thoát ra được. Nói đúng hơn, cô không thể có quyền được quyết. Ngay cả làm chủ được lý trí, cô cũng không tài nào mà làm được. Những lúc tỉnh táo, cô vẫn thường tự trách bản thân, sao lại vô dụng tới vậy. Trong con người luôn tồn tại hai thái cực song song, chẳng biết đâu mới chính là con người thật của mình đây. Khi tới nơi, Ánh được sắp xếp vào một phòng có khoảng 6 người. Mỗi người được ở trên một chiếc giường sắt nhỏ. Ánh ôm đồ của mình, ngồi thu lu một góc. Cô có nhìn ra khe cửa hẹp, đôi mắt đượm buồn. Ánh nhìn những cánh chim đang tự do bay lượn. Cô cũng thèm khát, muốn được tự quyết chính cuộc đời của mình. Ở đây đủ các cấp bậc, điên nặng, điên nhẹ, đủ tầng lớp, độ tuổi. Có những người cực kỳ thành đạt, giàu có, nhưng cuối cùng có lẽ chịu áp lực quá lớn nên ai cũng hóa điên. Có những em chỉ là học sinh, sinh viên, nhưng bị bố mẹ ép học quá nhiều nên cũng thành ra như vậy. Buổi tối, Ánh được mọi người dẫn tới chỗ ăn cơm. Khung cảnh ở đây hỗn độn vô cùng. Các bác sĩ phải túc trực mọi nơi, mọi lúc, thậm chí không dám rời mắt vì sợ bệnh nhân tranh đồ ăn hoặc làm loạn. Ánh cũng chẳng có tâm trạng ăn uống, nhưng cũng bị ép ăn hết phần cơm để còn uống thuốc. Cô xúc miếng cơm vào miệng mà cảm thấy khô khốc. Tuy ở đây đồ ăn đầy đủ mà không bằng bát cơm nguội dưới nước mắm ở nhà. Ở nơi đó tuy nghèo khổ, thậm chí không được ăn no, nhưng có con gái của Ánh. Cô ngậm ngùi. Bún ơi, bún ơi. Bữa sáng mới có bún, tối ăn cơm thôi. Không, không phải, bún là con gái của tôi. Vị bác sĩ dừng lại, ông trầm ngâm quan sát bệnh nhân mới đến. Ông cảm nhận đã rõ nỗi đau của cô gái này, nên từ từ bước lại gần, rồi vỗ nhẹ vào vai của Ánh. Cô chịu khó ăn uống cho điều độ, làm theo chỉ dẫn của bác sĩ thì sẽ sớm được về đoàn tụ cùng bé bún. Tặng con gái cô này. Bác sĩ lấy trong túi áo ra một chiếc móc khóa có con gấu bông nhỏ nhắn xinh xinh. Anh khẽ nhoẻn miệng cười, cô sờ con gấu rồi nói khẽ. Bé bún sẽ thích lắm đây, tôi cảm ơn bác sĩ. Về phần bé bún, khi được bà Trinh bế về thì cứ khóc ngặt nghẽo, cho bố bình kiểu gì cũng nhè ra. Ông Hòa sốt hết cả ruột. Đang yên đang lành giúp cái cuộn nợ này về nhà làm gì không biết. Tối nay lại mất ngủ thôi. Trò quách nó đi, ai nhận thì nhận. Già rồi không có thời gian mà nghỉ nữa, giờ còn đi chăm con thơ. Tôi thấy bà là một đấy, đường quang không đi, cứ thích đâm quàng vào bụi rậm cơ. Bà Trinh đang tức điên máu lại còn phải nghe ông chồng lèm bèm, không kìm được bà quát tháo om sòm lên. Im ngay, tại ông chứ còn ai vào đây nữa. Nếu như ông không gây ra cái tội tày đình này thì tôi có phải đi thu dọn cái tàn cuộc cho ông hay không? Lúc nào cũng chỉ nghĩ tới bản thân của mình thôi. Con ông đấy, chăm đi. Bà vừa nói vừa đặt đứa bé vào tay của chồng, không quên đe dọa. Nó mà có mệnh hệ gì, ông chết với tôi. Ông Hòa cuống quýt ôm đứa bé. Lần đầu tiên ông bế đứa trẻ sơ sinh, tay chân cứ run run bần bật, chỉ sợ đánh rơi nó xuống đất. Bé bốn cứ khóc ré lên, mặt đỏ bừng như quả gấc, dù dỗ cỡ nào cũng không chịu nín. Đến đêm, cả người bốn nóng rực như hòn than, khiến vợ chồng của ông Hòa hoảng loạn. Bà Trinh vội giục. Cho nó đi viện ngay đi. Cả hai ông bà cuống quýt chở nhau tới bệnh viện. Tần mày đợi xe taxi khá lâu nên họ không chờ được. Vừa tới nơi, đứa bé đã được các bác sĩ thăm khám, chuyển thẳng tới phòng cấp cứu. Nhìn cách họ khẩn trương như vậy khiến cho bà Trinh không khỏi lo lắng. Hai ông bà đứng bên ngoài cứ thấp thỏm không yên. Bà hết đứng, ngồi xuống lại kiễng chân nhìn vào phòng cấp cứu. Tự dưng bà có một linh cảm gì đó không lành, giống hệt với lần mà mẹ bà vừa mất. Bất giác bà ngẩng mặt lên trần nhà, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Xin ông trời hãy cứu giúp đứa bé này. Con biết tội lỗi của con đầy mình. Con cũng từng có ý định, có ý nghĩ xấu xa làm hại nó. Nhưng bây giờ con chỉ mong nó bình an khỏe mạnh. Con hứa sẽ nuôi dạy nó thật tử tế, bù đắp cho những thiếu thốn của nó mà nó đã phải trải qua." Ông Hòa cứ nghẹt mặt. Tự dưng đang yên đang lành phải nuôi thêm một đứa trẻ sơ sinh, đúng là cực hình. Ông cũng không biết đầu óc của vợ mình có vấn đề gì hay không nữa. Khoảng nửa tiếng sau, phòng cấp cứu mở ra, các bác sĩ y tá lần lượt đi ra ngoài. Bà Trinh vội vã chạy lại: "Sao rồi? Con gái tôi sao rồi?" "Em bé bị đầy hơi, viêm đường tiêu hóa, chướng bụng. Hiện tại mọi thứ ổn định rồi. Sau này gia đình chú ý không cho bé bú bình nhé. Đút núm sâu vào bên trong để bé không nuốt phải không khí bên ngoài. Sữa pha xong là dùng ngay. Nếu như thừa cũng đổ đi chứ không dùng tiếp, bởi lúc ấy vi khuẩn đã sinh sôi rồi. Em bé vẫn cần ở lại theo dõi tình hình thêm đã." Bà Trinh cứ rối rít cảm ơn bác sĩ. Bà bước nhanh vào phòng. Bé Bún đang ngủ say, lâu lâu lại giật mình thon thót. Cả một đêm bà Trinh cứ ôm nó trong lòng, vỗ về để bé Bún được ngon giấc. Đứa bé cứ ngủ được một lúc lại khóc ré lên vì thiếu hơi mẹ. Những lúc này bà cũng thấy cảm phục Ánh vì sự vất vả của mình. Nếu như không phải mẹ con họ bị dồn vào chân tường của sự thống khổ, thì có lẽ Ánh cũng sẽ không bao giờ bỏ đi đứa bé này. Càng nghĩ bà lại càng cảm thấy hận người chồng đốn mạt của mình. Tất cả là do ông ấy nên mới dẫn theo một loạt hệ lụy tới như vậy. Những ngày sau đó, cuộc sống của hai vợ chồng đảo lộn hoàn toàn. Chăm một đứa con nít thực sự không hề dễ dàng, nhất là lúc nó khóc lóc đau ốm. Bà cũng phải học lại từ đầu cách chăm đứa trẻ từ những việc nhỏ nhất. Bây giờ thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, nắng hơn mọi năm nhiều, nên trẻ nhỏ cứ thay phiên nhau nhập viện. Bé Bún cũng vào viện như cơm bữa. Mới có mấy tháng mà hai vợ chồng ông Hòa gầy rộc đi, quầng mắt thâm đen vì thiếu ngủ. Ông Hòa tuy bực lắm, nhưng nghĩ tới việc làm sai trái của mình nên cứ cắn răng cho qua mọi chuyện, tuyệt đối không dám hé răng kêu ca nửa lời. Ông cũng dần trở nên chăm chỉ hơn, cả ngày quanh quẩn ở nhà phụ vợ. Thấm thoát cũng một năm trôi qua, bé Bún bây giờ đã lững chững biết đi. Con bé không quá mập mạp nhưng cứng cáp, đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn như đang suy tư. Nó cũng đã quen thuộc với bố mẹ nuôi, cả ngày cứ bám theo bà Trinh, nó đi theo bằng được. Những tin đồn không mấy hay ho cũng dần lắng xuống. Tuy rằng sau lưng họ cũng vẫn xì xào bàn tán, nhưng không còn mạnh mẽ như trước. Bà Trinh cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Bà bỏ qua tất cả những lời lẽ dị nghị đó. Bà biết bản thân mình có tội, nên chỉ có cách này mới có thể bù đắp được những sai lầm đó. Càng ngày bà càng yêu thương bé Bún. Có gì ngon là bà đều nghĩ đến con gái đầu tiên. Bà cũng lên mạng học cách chế biến món cháo với rau củ các loại, mỗi ngày một món khác nhau. Bé Bún ăn ngon lành, mỗi lần ăn xong đều nhoẻn miệng cười, rúc đầu vào người của bà ngọng nghịu: "Mẹ, mẹ." Bà Trinh ôm lấy con, cảm giác hạnh phúc vô bờ bến. Từ lúc có bé Bún, tuy cuộc sống của bà thay đổi nhiều nhưng cũng vui hơn, tràn ngập màu sắc. Bà cũng chẳng đi đâu xa được con bé, chỉ cần đi một lát là thấy nhớ nó vô cùng. Ông Hòa cũng bắt đầu thay đổi. Ông không còn lăng nhăng như trước, biết lo cho vợ con nhiều hơn. Hồi xưa hay ai rủ đi uống rượu hay đi cà phê ôm là ông luôn tìm cách lừa dối vợ. Nhưng đợt này ông ấy tự giác từ chối. Đã vậy còn làm tất cả mọi việc nhà để vợ được nghỉ ngơi. Hàng xóm được phen mắt tròn mắt dẹt, dường như họ vẫn chưa kịp thích nghi với sự thay đổi của ông Hòa. Ai cũng kháo nhau rằng do có vợ chồng họ nhận nuôi bé Bún nên mọi sự trong nhà mới hanh thông. Ông Hòa cũng thay máu trở thành người tử tế. Bà Trinh vui mừng ra mặt. Bà cũng thường xuyên làm việc thiện, phóng sinh với hy vọng gia đình hạnh phúc, mạnh khỏe, an yên. Họ cứ sống bình yên như thế. Khi bé Bún lên 2 tuổi thì bố mẹ bị tai nạn cùng qua đời. Đám tang, ba người con của ông Hòa mặc đồ xô gai trắng toát. Người con trai trưởng đứng ra lo hậu sự, cô con gái út thì cứ khóc tới ngất lên ngất xuống. Họ quá sốc khi nhận được tin dữ. Bé Bún cũng nhận ra sự mất mát này, cứ ngồi bệt lấy, ôm lấy quan tài của bố mẹ, luôn miệng gọi tên bố, tên mẹ. Tất cả hàng xóm đều bàng hoàng, sự việc quá đường đột. Ông bà ấy ra đi khi chưa kịp chăn trối điều gì. Nghe đâu

Cô ta cũng không biết cảm giác lúc này là gì nữa. Khi thì hận tới thấu xương, khi thì đau như dao cứa vào thịt, cộng thêm cả nỗi nhớ Hiếu da diết, không cam tâm khi bị thua cuộc. Cô ta không nghĩ có ngày mình lại thua thảm hại tới như thế. Hương hay dạo trên các trang mạng xã hội, cô đã từng chứng kiến nhiều vụ ngoại tình. Cô đã tự nhủ lúc nào cũng phải thật xinh đẹp, tuyệt đối không bao giờ xuề xòa trước mặt người yêu. Cô cũng tham gia các lớp huấn luyện chuyên gia tâm lý tình yêu. Cộng thêm với tính cách của Hiếu, cô không tin cậu ấy sẽ phản bội. Xung quanh Hương có rất nhiều đàn ông vây quanh, cô càng tự tin về sắc đẹp của mình. Nếu thua một người có tài năng, có nhan sắc, thì có lẽ Hương đã không phát điên tới mức như vậy. Đằng này cô thua một người điên, không có bất cứ một thứ gì trong tay. Cô ta còn có con với bố của Hiếu nữa. Hương nghĩ nát cả óc, cũng không thể hình dung nổi sao Hiếu lại hồ đồ tới như vậy. Cô biết lúc tức giận mình không có được làm chủ được lời nói, làm tổn thương tới cậu ấy, nhưng cũng không mức tới đẩy mối quan hệ vào hẻm cụt. Hương vẫn tự đắc thắng rằng Hiếu sẽ phải chủ động xuống nước làm lành, nhưng bây giờ cậu ấy còn chán ghét tới mức chẳng muốn nghe điện thoại nữa. Cứ nghĩ tới cảnh ba con người đó vui vẻ bên nhau là cô chỉ muốn cầm dao giết chết người đàn ông bội bạc ấy. Cô không cho phép mình thua cuộc, cô cũng không bao giờ chấp nhận chia tay. Xưa nay, chưa khi nào Hương phải chịu mối nhục tới như vậy. Chính cô là người nói ra bí mật Hiếu không phải là con ruột của ông bà Hòa, nên hai người em mới biết chân tướng, tức tốc trở về đòi hết gia sản. Cô muốn cậu ấy hiểu rằng khi Hiếu mất tất cả thì chỉ có duy nhất mình cô mới có thể kêu mang, dang rộng vòng tay giúp đỡ. Hương đã tự nhủ và thật nhỏ nhẹ, nhưng mỗi lần nghe tiếng con bún ở bên cạnh Hiếu là cô lại không tài nào bình tĩnh nổi. Mỗi khi cô nổi nóng thì lại phát ra những câu hỏi vô cùng khó nghe, xỉ vả đối phương không thương tiếc. Hương cũng biết được nhược điểm này của mình đã khiến cô mất đi kha khá người bạn tốt, nhưng chỉ hối hận được vài hôm lại đâu đóng đó. Duy nhất chỉ có mình Hiếu là chịu được cái tính cách dở dở, ương ương, mưa nắng thất thường của cô. Hương đã từng vô cùng tự hào, cô tự tin khoe với tất cả mọi người rằng mình có một người yêu hoàn hảo tới như vậy, chấp nhận hết những yêu cầu dù là vô lý nhất. Chỉ cần cô đưa ra thì Hiếu nhất định sẽ hoàn thành. Đã từng có người cảnh báo Hương, nếu không thay đổi thì sẽ có ngày Hiếu chán ghét cô mà đi tìm một người con gái khác. Lúc ấy cô chỉ trợn mắt mà thách thức. Tao đâu thèm, thiếu quái gì trai nguyện chết vì tao chứ. Đời này khổ vì trai là ngu nhất. Ấy vậy mà khi sự thật xảy ra thì cô không còn cao giọng được nữa. Sự sợ hãi cứ bám giết lấy cô. Hương vì sĩ diện nên không dám tham khảo ý kiến của bạn bè, mà dùng nick ảo đăng vào các hội nhóm cầu cứu mọi người giúp đỡ, nhưng chỉ nhận được những bình luận hết sức tiêu cực. Ai cũng ủng hộ chàng trai nên rời đi để kiếm hạnh phúc mới. Theo họ, nhận định giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Hương càng chết khi không có một ai bênh vực mình hết. Họ ra sức công kích, xỉ vả, chửi bới. Hương tắt máy tính mà lòng nặng trĩu. Cô không biết rốt cuộc mình làm gì sai điều gì đây. Tại sao mọi người không chịu hiểu cho cô? Tất cả những việc cô làm đều xuất phát từ tình yêu dành cho người đàn ông ấy. Cô đã bất chấp mọi thứ, nguyện hy sinh lợi ích cá nhân để hòa nhập với cuộc sống nghèo khổ ấy. Cô đã tập làm quen với cuộc sống miền quê. Chỉ cần được sống chung với Hiếu thì những điều vặt vãnh đó với cô đều làm được. Nhưng ai cũng nói cô ích kỷ, quái thai, chỉ nghĩ tới lợi ích của bản thân, kìm kẹp Hiếu không thương tiếc. Đàn ông mà càng kiểm soát, họ sẽ càng ngột ngạt. Cuối cùng, họ sẽ lựa chọn giải pháp ra đi. Chia tay không phải là hết yêu, mà chia tay để giúp mối quan hệ không tồi tệ thêm nữa. Lỡ sau này có vô tình gặp lại, vẫn có thể mỉm cười chào nhau, giống như những người bạn, chứ không phải là coi nhau như kẻ thù. Hương nằm vật xuống giường, cô tặc lưỡi. Toàn những cái loại đạo đức giả, ăn nói thì nghe hay lắm đấy, nhưng có khi nào làm ăn ra cái gì ra hồn đâu. Trứng mà đòi khôn hơn vịt. Cô cố nhắm mắt lại để tĩnh dưỡng. Nguyên đêm qua cô đi bộ thuê nhà nghỉ, nhưng ấm ức quá cứ thức thâu đêm. Hương thấp thỏm chờ đợi một cuộc điện thoại. Chỉ cần cậu ấy gọi hay nhắn tin, cô sẽ sẵn sàng quay lại. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng xấu như thế. Hương cảm thấy cả người rã rời, nhất là trái tim, đau như có ngàn mũi kim đâm trúng. Hóa ra khi chia tay một người từng yêu, nó lại tệ như thế. Biết con người ta giống như không có linh hồn. Nếu biết đau thế này, chắc cô chẳng dám yêu nhiều đến thế. Hương cứ vắt tay lên trán, cô tự dặn lòng mình phải thật bình tĩnh, suy xét mọi thứ thấu đáo. Hiếu đang say mê người phụ nữ ấy, bây giờ nếu cô còn làm căng sẽ mất cả chì lẫn chài. Cậu ấy dù sao cũng nổi tiếng là sống có tình có nghĩa, cô nghĩ nát óc cũng không ra lý do xin quay lại. Hương giờ này sĩ diện cao ngút trời, chưa khi nào cô xuống nước cậu xin người khác tha thứ. Suy nghĩ một hồi, cô lại ngồi nhổm dậy, lấy một điện thoại cùi bắp lắp sim vào rồi gọi cho Tình. Mới hồi chuông đầu tiên đã có tiếng người gắt gỏng. Chị gọi cái gì nữa? Mọi chuyện sao rồi hả em? Tôi tống cổ anh ta đi rồi. Anh ta cũng chấp nhận ra đi hai bàn tay trắng, không mang theo bất cứ thứ gì cả. Mà tôi nói thật, loại đó chị đừng có tiếc. Chúng tôi phân tích hết nước hết cái, nhưng vẫn cứ mê muội con đàn bà điên đó. Anh ta mất hết mọi thứ mà vẫn có tâm trạng đưa mẹ con nó đi hóng mát, đi câu cá đấy. Trên đời này làm quái gì có thằng nào ngu, thương hại tới mức đó. Chị coi như là may mắn bỏ được cái mớ rẻ rách đó, chứ mà vướng vào nó có ngày khóc cạn nước mắt. Anh ta đi với mẹ con bún hả em? Thật không đấy? Không lẽ tôi lừa chị? Đáng lẽ tôi thương Tình, chúng tôi từ nhỏ sống với nhau nên tính nhường cho anh ta căn nhà. Nhưng mới nói con điên đó vài câu thì anh ta sửng cồ lên, bảo vệ nó như báu vật ấy. Đã vậy tôi đòi lại hết cho vừa. Lúc ấy may ra mới sáng cái mắt ra được, chứ bây giờ vẫn ngu lắm. Hương nghe mà chỉ biết thở dài. Cô cũng không biết Hiếu rốt cuộc bị làm sao nữa. Từ xưa tới nay cậu ấy nghe lời cô nhất, tuyệt đối không có chuyện vì người ngoài mà bỏ mặc cô như vậy. Hương dịu giọng. Bây giờ phải làm sao hả em? Chị điên à? Sao chăng cái gì nữa? Tôi thấy chị tử tế nên mới khuyên chị buông đi cho nhẹ gánh. Dính với cái thằng khố rách áo ôm, lại còn lăng nhăng, trẻ không tha, già không thương, tiếc nuối cái nỗi gì. Em nói vậy chứ tình cảm bao nhiêu năm không thể nói bỏ là bỏ ngay được. Hơn nữa anh ấy chắc là chỉ say nắng nhất thời thôi, chứ không có ý định lâu dài. Chúng ta cùng hiệp lực kéo ấy được không? Tình gắt om sòm lên. Thôi thôi, chị muốn làm cái gì thì chị cứ làm đi. Tôi còn bận lo cho chồng cho con của tôi nữa. Tôi cúp máy đây. Đang đi bàn bạc kiếm mối mua đất, bán nhanh gom tiền rồi đi lẹ. Chứ mà ở đây ngày nào sôi máu ngày đó. Ở cùng với con điên cũng muốn điên theo nó luôn rồi. Tình cúp máy luôn, để lại Hương bơ vơ trong mớ hỗn độn, không sao thoát ra được. Cô cũng không biết nên làm gì để kéo Hiếu về bên cạnh mình đây. Cậu ấy thay đổi mọi thứ tới chóng mặt. Cứ tưởng Hiếu ít nhất cũng thấy hối hận vì những chuyện mình đã gây ra, nhưng vẫn có tâm trạng đi hú hí với con đàn bà đó. Càng nghĩ Hương lại càng cay cú. Cô vẫn đang nghĩ nát óc xem có biện pháp nào để dằn mặt mẹ con nhà Ánh hay không. Bây giờ chỉ có cách là bắt mẹ con nó tự động rời xa Hiếu, thì may ra cậu ấy mới tỉnh mộng. Sau khi suy đi tính lại, Hương quyết định gọi điện cho mẹ, kể lại đầu đuôi sự việc. Mẹ cô nghe cặn kẽ câu chuyện rồi phán một câu xanh dần. Thế là nó trúng bùa yêu rồi. Con giặc cái kia nó làm bùa yêu đấy, nên thằng này mới không chịu bỏ được. Chỉ cần xa nó một tiếng cũng nhớ tới điên tới đảo không chịu được đâu. Sau này đi đâu cũng phải bám giết lấy nó. Nó sai cái gì làm cái nấy. Không phải tự dưng Hiếu nó thay đổi, mà là do cái bùa đó sai khiến đấy. Bà còn kể lại những chuyện tâm linh mà mình đã chứng kiến. Hương nghe tới đâu thì rùng rợn tới đó. Trên đời này lại có những chuyện tưởng như vô lý nhưng lại tồn tại kinh sợ tới như vậy. Theo như mẹ cô nói, bùa yêu cực kỳ khó giải, phải tìm một thầy cao tay may ra mới có thể giúp được. Bà cũng nhắc nhở cô cứ gọi điện cho Hiếu ngọt ngào tâm sự, tuyệt đối không được nổi nóng hay kiếm chuyện. Càng khó chịu thì cậu ấy lại càng kiếm cớ chia tay cho nhanh gọn. Mẹ Hương dặn rất nhiều, cô cố gắng lĩnh hội cho bằng hết. Cô còn đặc biệt ghi chú lại những thứ quan trọng. Bà còn nhắc nhở con gái tuyệt đối không được tọc chọc Tức Ánh, kẻo rước họa vào thân. Cũng không được để ở lại nhà đó bất cứ đồ vật, quần áo, bởi vì những thứ đó có thể dùng để yểm bùa. Hương nghe mà sợn gai ốc. Quần áo của cô vẫn để ở nhà Hiếu. Tối qua tức giận quá nên cô bỏ đi luôn mà không kịp mang theo bất cứ thứ gì. Nghĩ vậy, Hương bật dậy rồi nhanh chóng trả phòng. Cô thuê taxi đi một mạch tới nhà của Hiếu. Khi tới nơi thì thấy Tình với Đức đang ung dung ngồi ăn dưa hấu. Hương ngơ ngác. Anh Hiếu đâu rồi? Đi hẹn hò chứ đi đâu được nữa. chị hỏi cũng bằng thừa. Hương lúc này không có tâm trạng để mà ghen tuông nữa. Cô vội vã chạy sộc vào nhà để thu gom hành lý, cả người vẫn run như cầy sấy. Hương chỉ hy vọng mình không bị sao hết, chứ cô đã từng nghe những vụ bùa ngải vô cùng khủng khiếp. Sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ, cô kéo vali ra ngoài rồi thở hổn hển. Đức thấy biểu hiện của Hương khác lạ thì ngạc nhiên. Chị làm gì mà cứ như ma đuổi thế? Tôi không có gì. Hương định kể vụ yểm bùa nhưng lại sực nhớ tới chuyện mẹ dặn tuyệt đối không được tiết lộ với ai, nên những lời trực nói lại nuốt ngược vào bên trong. Cô cứ ngồi đấy như đang chờ đợi Hiếu quay về để tận mắt chứng kiến những hành động của cậu ấy. Hương muốn đích thân kiểm chứng liệu Hiếu có bị yểm bùa thật hay không. Gần trưa, ba người họ mới xách theo hai con cá chấm to khổng lồ về. Bé Bún cười tươi hát líu lo không ngừng. Hiếu nhìn những người đàn ông ở phía sau thì chỉ về nhà bên cạnh. Các anh sửa lại nhà, lợp lại mọi thứ cho chắc chắn nhé, như hồi nãy chúng ta đã bàn bạc. Nay sửa tạm một gian để tôi lấy chỗ ngủ đã. Mấy người thợ gật đầu tỏ ý đã hiểu, họ bắt tay vào việc luôn. Hương lý nhí. Anh sẽ ở đâu? Tôi ở nhà bên kia. Cái gì? Cả ba người cùng há hốc mồm trước câu trả lời của Hiếu. Hương ôm ngực, cố gắng lắm mới có thể thốt ra được vài chữ. Thế em thì sao? Chúng ta chia tay rồi, cô đừng làm phiền tới tôi nữa. Chẳng phải cô nói như vậy tốt cho cả hai sao? Tôi để cô đi kiếm hạnh phúc mới đấy. Hiếu, em muốn nói chuyện rõ ràng với anh. Tôi không có gì muốn nói với cô cả. Hương cười nhạt. Người đàn ông mà cô đã yêu vô điều kiện lại có ngày lạnh nhạt như người sưng nước lã. Hiếu không hề ăn năn hối hận, cũng không muốn dây dưa tới Hương nữa. Cô không cam tâm, cô không muốn mất đi cậu ấy. Hương chạy lại ôm chầm lấy Hiếu, cô khóc lóc không ngừng. Em sai rồi, là em ngu nên mới để xảy ra chuyện như thế. Anh cũng biết mà, em khẩu xà tâm Phật, em chẳng có ác ý gì đâu. Anh cứ như thế này em đau lòng lắm. Em xin anh cho em một cơ hội cuối cùng, em không như vậy nữa. Cô ta đang bỏ bùa anh đấy. Đi với em, chúng ta cùng nhờ thầy cao tay giải giúp. Hiếu bất lực trước sự vô lý của Hương. Cậu biết dù mình có tha thứ bao nhiêu lần đi nữa thì Hương cũng sẽ mãi mãi không thay đổi được tâm tính. Cậu cũng quá mệt mỏi khi suốt ngày phải chạy theo làm lành, dỗ dành bản tính trẻ con của Hương. Cậu không muốn tiếp tục mối quan hệ đó, nên lần này muốn dứt điểm để giải quyết một thể. Hiếu lạnh lùng. Xin lỗi, tôi không muốn tiếp tục. Tôi cũng mong sau này mỗi khi làm việc gì, cô đặt mình vào suy nghĩ của người khác. Đừng bao giờ hành động sốc nổi, bà đâu nói đấy, vì sẽ rước họa vào thân đấy. Có những chuyện chỉ cần sai một lần duy nhất sẽ mãi mãi không thể làm lại được. Chúc cô sáng suốt, hạnh phúc, thành công trên con đường mà mình đã chọn. Hương cười trong đau khổ. Đồ đều, đồ sở khanh, đừng có giả vờ đạo lý với tôi. Anh ngủ với nó nên quay ra phủi hết mọi chuyện của chúng ta có đúng không? Anh bị nó bỏ bùa nên cứ ngu si bám đuôi nó. Nó chỉ gì cũng răm rắp nghe theo, làm theo. Tôi thấy nó coi anh như một con chó không hơn không kém. Vì nó mà anh bỏ hết mọi thứ, không màng tới danh lợi, địa vị. Quả báo thường tới muộn nên người ta tưởng là không có đấy. Lúc này anh không nhẫn nhịn được mà đáp trả gay gắt. Tôi công nhận cô có ăn có học, nhưng mà hành xử còn thua một con người không có học thức. Nội tâm của cô không chỉ ác độc mà còn sân si, hơn thua đủ điều. Cô không đạt được mục đích của mình thì sẵn sàng trà đạp, phá hủy nó bằng mọi cách. Giá như những người như cô không bao giờ được hạnh phúc trọn vẹn đâu. Tôi nghèo, tôi điên, nhưng tôi không xấu xa bỉ ổi như cô. Tôi cũng không bao giờ vu oan cho người khác khi mà chưa đủ bằng chứng. Cô nói tôi chơi bùa ngải, vậy chứng cứ đâu? Lấy ngay ra đây rồi hãy nói tiếp. Hương cứng họng, giọng nói ú ớ thấy rõ. Tôi được rồi, để tôi mời thầy về đây ba mặt một lời với cô. Hương ấm ức bỏ đi ngay. Cô biết càng nói mình sẽ lại càng đối lý mà bị làm cho bẽ mặt. Tuy cô mạnh miệng là vậy, nhưng hiện giờ cũng chẳng biết đi đâu, thuê thầy nào, mọi thứ cô đều mù tịt. Nhưng Hương vẫn đinh ninh Hiếu bị bỏ bùa thì mọi chuyện mới tồi tệ như vậy. Cô ôm theo hành lý rồi về thẳng nhà. Bây giờ chỉ có về cạnh mẹ thì cô mới không còn điên tiết, mất kiểm soát như vậy nữa. Khoảng 4 tiếng sau, Hương đã có mặt tại nhà. Bà Sáu nhìn con gái gầy sộc đi, mắt thâm lại vì thiếu ngủ, thì cứ chép miệng đầy xót xa. Sao con mà lại vì nó mà chịu khổ như thế hả con? Mẹ cứ tưởng bữa giờ con được nó chiều chuộng, sống trong sung sướng. Con cứ giấu mẹ mọi thứ mà cam chịu một mình, thì làm sao mẹ biết mà giúp con được đây? Bây giờ vào nhà, sửa sang đầu óc, trang điểm lộng lẫy, rồi chúng ta đi ăn. Ngu gì mà đau khổ vì tình. Những người lụy tình đều không có một kết thúc tốt đẹp đâu con. Thằng Hiếu nó bị bỏ bùa thì sớm muộn gì nó cũng thân tàn ma dại. Con kia chơi bùa có xuống địa ngục cũng không đền hết tội đâu. Cái lũ như chúng nó con dính dáng tới làm gì, uổng phí cả thanh xuân. Cứ ăn ngủ cho ngon, làm đẹp, thua keo này ta bày keo khác. Bà bạn thân của mẹ có thằng con trai tên Chính mới đi du học nước ngoài về đấy. Đẹp trai, lịch lãm, quan trọng là nhiều tiền vô kể. Bà ấy đã bảo cho thằng Chính con những bức ảnh của con rồi. Nó ưng cái bụng lắm nên mới đánh tiếng nhờ mẹ tạo điều kiện cho hai đứa gặp nhau. Mẹ chưa biết khi nào con về nên chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Hay là tối nay mình gặp luôn nhé. Hương đang ấm ức vì bị bắt nạt, bây giờ có mối ngon thì gật đầu đồng ý ngay. Cô không tin Thiếu Hiếu đời mình sẽ không ngóc đầu lên được. Cô muốn chứng minh cho mọi người thấy cậu sẽ phải hối hận vì đánh mất mình. Hương nằm bẹp xuống ghế sofa, nghe mẹ phân tích một hồi. Cô cứ nghe tay nọ ra tay kia. Bây giờ cô không có tâm trạng lĩnh hội bất cứ cái gì hết. Lúc đầu cô còn nung nấu ý định giúp Hiếu giải được bùa yêu để hai người trở về bên nhau. Nhưng khi bị cậu ấy tạt cho một gáo nước lạnh thì cô cũng chẳng còn tâm trạng mà nghĩ cho Hiếu nữa. Cô sẽ tự tin đi kiếm người khác giàu có, tài giỏi hơn. Bởi vì Hương luôn nghĩ rằng mình xứng đáng. Cô đã quá mệt mỏi với cảnh sống trong sự thiếu thốn, cân đo đong đếm từng chút một. Tối hôm nay cô trang điểm thật lộng lẫy, mặc bộ váy thắt lưng đuôi cá, khoe trọn ba vòng nổi bật. Đã lâu rồi Hương mới ăn mặc như vậy. Cô khá tự tin cùng mẹ bước vào nhà hàng sang trọng trước ánh mắt dõi theo của biết bao nhiêu người đàn ông. Nhìn ánh mắt thèm khát của họ, cô cảm thấy niềm vui dâng trào. Phía xa, một người đàn ông chắc là ngoài 30 tuổi đang đứng dậy. Hai mẹ con bà Sáu nhanh chân bước lại. Mẹ con Chính đã đến từ trước để đặt bàn. Hai bà bạn gặp nhau thì bừng như bắt được vàng, cứ ra sức trò chuyện vui vẻ, giới thiệu con cái cho đối phương nghe. Chính khẽ mỉm cười. Em ở ngoài đời còn xinh hơn rất nhiều so với trong ảnh đấy. Anh rất vui khi được làm quen với em. Chính giơ tay lên phía trước, Hương làm bộ rụt rè nắm lấy. Người kia nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô rồi xoa nhẹ. Ngay lập tức khuôn mặt cô đỏ bừng như đang xấu hổ. Chính điều này càng khiến cô ghi điểm trong mắt của đàn trai. Họ cứ trò chuyện hết chủ đề này tới chủ đề khác. Khi biết Chính về nước để thành lập công ty chuyên về thủy sản, anh ấy cũng đã sở hữu mấy căn biệt thự, thì Hương phấn chấn hết cả người. Theo như lời Chính nói, anh ấy đến tuổi muốn yên về gia thất, để mẹ có cháu bồng cháu bế, nên muốn chọn một cô gái ngoan ngoãn, hiền dịu, sẵn sàng làm mẹ. Riêng về vấn đề kinh tế thì cô ấy không cần lo bất cứ thứ gì, mọi chuyện anh sẽ chu cấp chu toàn. Sau khi sinh xong thì người vợ có thể ở nhà hoặc tới công ty chồng quản lý tùy ý. Càng nghe những viễn cảnh tươi đẹp đấy mà người này vẽ ra, Hương lại càng si mê không lối thoát. Cô thay đổi thái độ hoàn toàn so với lúc trước. Họ ăn xong còn đi chơi riêng với nhau để tìm hiểu và vun đắp tình cảm. Hương không nghĩ Chính lãng mạn tới vậy. Anh ấy không chỉ biết nói những lời hoa mỹ khiến cho cô vui, mà còn cả làm cả những hành động vô cùng tinh tế. Chỉ cần cô hơi run rẩy là Chính đã cởi áo vest khoác cho cô, xoa đôi bàn tay của Hương để ủ ấm. Hương như bị trúng tiếng sét ái tình, hoàn toàn bị chinh phục. Cô đã thầm nghĩ, ông trời đang ban ơn cho mình đây, bù đắp những nỗi đau mình đã phải trải qua. Hương cũng nhận ra, Chính so với Hiếu thật là khập khiễng. Cô có mắt như mù, nên bao năm qua cứ cố bám víu vào một người khô khan, không hề có chút tình cảm nào, không hề có chút tương lai nào như vậy. Cô cũng xóa hết mọi nỗi u buồn, sẵn sàng bắt đầu cho cuộc tình mới. Họ tìm hiểu nhau chỉ vỏn vẹn đúng một tháng rồi tiến đến kết hôn trước sự ngỡ ngàng của tất cả bạn bè. Riêng hai bà mẹ thì vui như hội, họ cứ ra sức vun đắp vào. Bao nhiêu thói hư tật xấu của con đều giấu nhẹm. Ngày cưới, bạn bè tới chúc phúc rất đông. Hương cũng cố tình gửi thiệp cho Hiếu, cứ nghĩ cậu ấy sẽ không đến. Nhưng không ngờ, Hiếu ăn mặc lịch sự, dẫn theo mẹ con bốn tới tận đây. Hôm nay, Ánh mặc chiếc váy màu xanh dương, trang điểm nhẹ nhàng, nhìn cô ấy vô cùng xinh đẹp. Chính vì điều này càng khiến cho Hương bực bội. Cô lại càng muốn chứng minh sự lựa chọn của mình là đúng đắn. Suốt quá trình lễ cưới diễn ra, cô luôn nắm chặt tay của Chính, cố cười thật nhiều. Cô còn phát biểu mạch lạc rằng đây chính là sự lựa chọn sáng suốt nhất đời cô. Chính luôn khiến cô vui, làm cho cô hạnh phúc từ những việc nhỏ nhất, không bao giờ so đo, tính toán thiệt hơn với cô. Bạn bè của Hương được phen mắt tròn mắt dẹt, nhưng khi chứng kiến cảnh Hiếu sánh vai với người phụ nữ khác, ai cũng quay ra chúc phúc cho Hương. Họ thừa hiểu tính cách xưa nay của Hương, nên cũng chẳng ai trách cứ Hiếu. Cuộc hôn nhân của Hương hạnh phúc kéo dài được đúng 2 tháng thì vỡ mộng. Hóa ra chồng của cô chẳng phải là đại gia, cũng chẳng phải sẽ mở công ty, mà chỉ là một tên trong đa cấp, lúc nào cũng nổ tanh bành mình là quản lý cấp cao, là thủ lĩnh, là sát thủ bán hàng. Khi lên hình, luôn đứng cạnh những tòa nhà chọc trời, những chiếc xe sang trọng để lấy lòng tin của người khác. Ngay từ hôm đám cưới trở về căn nhà 2 tầng đã cũ, chứ không phải là căn biệt thự mà anh ta hứa hẹn, thì Hương đã sinh nghi. Nhưng Chính lấp liếm rằng căn biệt thự đang hoàn thiện nên tạm thời ở chung với mẹ, hơn nữa cũng muốn bồi đáp tình cảm mẹ chồng nàng dâu. Ngày cô mang thai cũng là ngày mà xã hội đen tới nhà xiết nợ. Hóa ra để có tiền mua sản phẩm của công ty để giữ vững chức vụ, Chính đã vay mượn khắp nơi, đồng thời ký giấy vay nặng lãi lên tới hàng tỷ đồng, hoàn toàn không có khả năng chi trả. Bây giờ lãi mẹ đẻ lãi con đã tới 3 tỷ. Sau khi không liên lạc được, bọn chúng tới tận nhà để thu. Hương tá hỏa khi biết rằng người mẹ kia cũng là giả nốt. Ngôi nhà này là của bố mẹ anh ta trước khi chết để lại. Chính cũng cao chạy xa bay để bảo toàn tính mạng. Điện thoại luôn trong tình trạng không liên lạc được. Cú sốc này quá lớn khiến Hương xỉu ngay tại chỗ. Khi cô đã tỉnh lại, thấy mình đang trong bệnh viện. Mẹ cô ngồi bên cạnh khóc hết nước mắt. Bà cũng mới biết mọi chuyện. Bà Sáu thú nhận người phụ nữ kia không phải là bạn thân, mà chỉ là người quen trên Facebook. Nhưng thấy bà ấy lúc nào cũng up tài sản rồi khoe mẽ biệt thự như những đại gia giàu có, thì bắt đầu chú ý đến rồi kết thân, chứ thực ra chưa từng gặp ở ngoài đời. Sau một thời gian tâm sự thì bà ấy ngỏ ý muốn kết thông gia, nên mẹ Hương đã chẳng cần suy nghĩ mà đồng ý ngay, chắc mẩm vốn được khoản cách xù. Nhưng rồi cuối cùng lại bị chơi một vố đau tới như thế. Hương cứ như vậy khóc nấc lên. Cô nhanh cúi xuống chiếc bụng bầu, nước mắt cứ thế trào ra liên tục. Bà Sáu cứ ôm lấy con gái mà khóc lóc xin lỗi không ngừng. Tất cả là tại bà nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này. Bà luôn miệng than thân trách phận, hứa sẽ nuôi cả con lẫn cháu. Nhưng người có tham vọng như Hương thì đó thực sự là cú tát mà cô không thể đứng vững. Cô đã từng mường tượng ra một viễn cảnh tươi sáng, cô không ngừng kỳ vọng vào tương lai, để rồi cuối cùng chính cô phải chọn con đường đầy bụi sẩm. Người chồng hợp pháp của cô đã cao chạy xa bay, thậm chí bây giờ cũng chẳng thể liên lạc được để mà nói rõ mọi chuyện. Bà Sáu nhìn con gái cứ đờ đẫn như người mất hồn thì lo lắng. Con muốn khóc thì cứ khóc to lên, mẹ sẽ nuôi con và cháu, mẹ không để con chịu thiệt thòi đâu. Bà như sực nhớ ra điều gì, vội vã hét lên. Chết rồi, bữa giờ mẹ nghe cái mụ kia dụ dỗ, số tiền tiết kiệm đem đi đầu tư hết. Bây giờ nó trốn rồi thì số tiền kia phải làm thế nào đây? Chúng ta phải báo công an. Tiền gì nữa mẹ? Tiền mẹ dành dụm xưa giờ. Lúc đầu mẹ đưa có 200 triệu thôi, mà mỗi tháng lãi 20 triệu. Mẹ ham quá nên đưa cho bà ấy 3 tỷ rồi. Cái gì? Trời ơi! Hương ôm đầu đầy thất vọng. Bà Sáu sợ con gái ngăn cản nên giấu nhẹm chuyện này. Bây giờ mọi chuyện vỡ lở, bà mới đành thú thật với Hương. Bà Sáu cứ như ngồi trên đống lửa. Bà căn dặn con gái cứ ở yên đây, còn mình phải lên công an trình báo sự việc. Đó là tiền mồ hôi xương máu tích cóp bao năm nay mới có được. Hương cứ nằm đó đầu óc trống rỗng. Cô không biết phải đối mặt với hiện thực thế nào nữa. Có quá nhiều chuyện xảy ra, cuộc sống quá khắc nghiệt nên đẩy cô vào bước đường cùng. Hương không ngừng than thân trách phận. Cô không tin số mình lại hẩm hiu như thế. Cô cứ nằm đó khóc cạn nước mắt. Cô cũng không biết đứa bé này nên bỏ hay giữ lại đây. Nếu như cứ giữ lại thì nó sẽ cản trở con đường phía trước, mãi mãi không thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng nếu như bỏ đi, cô có chút lấn cấn. Dù sao nó cũng là con của cô, là máu mủ của cô mà. Hương suy nghĩ muốn nát cả óc cũng không tìm được phương án tối ưu nhất. Về phần Hiếu, sau khi hai người em giao bán nhà thì cậu đứng ra mua lại căn nhà, đồng thời trả lại cho họ 500 triệu lần trước. Sau khi làm xong thủ tục, cậu vẫn đặt bàn thờ của bố mẹ ở đó và cho phép hai người họ cứ ngày giỗ hàng năm thì về đây thắp hương cúng khấn, hoặc cứ rảnh rỗi thì đưa con cháu về chơi, coi như mọi thứ vẫn bình thường. Hai người em nghe vậy thì muối mặt, họ xấu hổ vô cùng, nhưng chỉ cúi mặt cầm tiền chia nhau rồi bỏ đi. Căn nhà của mẹ con Ánh cũng được sửa sang lại tử tế. Ánh mở một tiệm may quần áo, làm đồ thủ công mỹ nghệ. Lúc đầu chưa có khách, nhưng vì những sản phẩm của cô rất có hồn nên khách tới mỗi lúc một đông. Tiếng lành đồn xa, có một công ty còn đến tận đây ký hợp đồng thu mua hết những sản phẩm mà Ánh làm ra. Cô mở thêm lớp dạy mọi người trong làng để cùng kiếm thêm thu nhập. Chẳng mấy chốc, cả ngôi làng nghèo khổ đó đều bắt tay vào làm việc cho Ánh. Ai cũng khen ngợi cô đẹp người đẹp nét, giỏi tính toán, biết tìm công việc để bà con thoát nghèo. Hiếu vẫn theo đuổi công việc của mình. Công việc của cậu vô cùng thuận lợi nên phất nhanh như diều gặp gió. Tuy nhiên Hiếu vẫn giữ được sự giản dị thường có. Cậu không sa đà vào những thứ không cần thiết. Họ cùng nhau chăm sóc bé bốn, tối đến quây quần bên mâm cơm ấm cúng, hệt như một gia đình nhỏ. Hai người cứ kể cho nhau nghe một ngày làm việc có những gì. Cuối tuần dù bận tới mấy, họ cũng dành thời gian chơi với bốn. Chẳng ai nói với ai những lời hoa mỹ, nhưng dường như họ cảm nhận được sự hòa hợp của đối phương. Công việc mệt nhọc, áp lực tới cỡ nào, nhưng chỉ cần được tâm sự với người đó thì bản thân lại tràn đầy năng lượng. Họ cũng tự đặt ra mục tiêu cho cuộc đời của mình, phấn đấu thoát nghèo cho tất cả mọi người. Mọi người ai cũng ra sức vun vào để Ánh với Hiếu thành một cặp, nhưng cô nặng nề từ chối. Cô biết mình không thể hủy hoại cuộc đời của người đàn ông tử tế này. Giữa họ có quá nhiều khoảng cách. Cô cũng không đủ tự tin để bước vào trái tim cậu ấy, dù anh đã thực sự rung động. Thậm chí có những lúc cô còn không dám nhìn thẳng vào mắt của Hiếu. Cô sợ, cô rất sợ mình không làm chủ được tình cảm. Có lẽ cậu ấy là người đầu tiên quan tâm tới cô, nói chuyện cực kỳ tình cảm, luôn lắng nghe những điều cô nói, không chê cười, không xa lánh Ánh. Những ngày Hương vừa mới kết hôn, dường như Hiếu bị sốc, mất phương hướng hoàn toàn, nhưng được Ánh với bé bốn ở bên không ngừng động viên, nên dần dần cậu vực dậy lại được tinh thần. Thời gian cứ lạnh lùng trôi đi, thấm thoát cũng đã 3 năm, họ vẫn cứ lặng lẽ bên nhau như vậy. Bé bốn bây giờ cũng đã đi mẫu giáo. Hôm nay họ cùng nhau đi dạo thì bắt gặp Hương đang khoác vai một người đàn ông chắc cũng đã ngoài 60. Lúc nhìn thấy cả hai thoáng ngạc nhiên, Hương nhanh chóng lấy lại tinh thần, bước qua như chưa từng quen biết. Vừa lúc này có đoàn người chạy sộc tới cùng tiếng quát: "Nó ở kia kìa, bắt lấy nó." Những người đó cùng nhau chạy sộc ra, túm lấy Hương không ngừng tra xét. "Hóa ra mày bán kem trộn, bán mỹ phẩm dởm mà tung hô lên tận mây xanh. Tao tin tưởng mày mới đặt hàng đấy, ấy vậy mà dùng xong suýt nhiễm chủng máu mà chết. Đúng là lòng người khó đoán thật. Vì đồng tiền mà bán rẻ lương tâm mà đánh mất lương tri của mình. Tao cho mày tù mọt gông, tao kiện mày ra công an. Cái loại treo đầu dê bán thịt chó, bao nhiêu người kiếm mày mà mày trốn chui trốn lủi, mày mất tích như thế hả? Lúc nào cũng khoe mình là CEO, sống sang chảnh, chụp hình các kiểu. Hóa ra làm gái đi dụ dỗ một người bằng tuổi bố của mình, nổ cho tanh bành vào. Đền tiền mau." Bọn họ vừa chửi vừa đánh. Người đàn ông bên cạnh tính can ngăn, nhưng cũng bị họ dọa nên chạy mất hút. Hiếu cảm thấy bất bình nên vội bước nhanh lại. "Có gì để công an giải quyết, các người ỉ đông hiếp yếu đánh hội đồng người ấy cũng sẽ vướng vào pháp luật đấy." Người phụ nữ đi đầu hất hàm: "Mày là cái thằng nào? Đừng nói tính làm anh hùng cứu mỹ nhân nhá. Vợ con mày đi bên cạnh mày không lo đi, đi lo cho cái con mắt xanh mỏ đỏ, đó là gái đứng đường đấy. Cặp hết thằng này sang thằng khác, con của nó mà nó còn đem bán cho nhà khác để kiếm tiền, dăm bữa nửa tháng lại đến nhà người ta vòi vĩnh đủ kiểu. Thế là hiểu con người nó tồi tệ đến mức nào rồi." Hiếu khá bất ngờ trước thông tin này. Tuy nhiên cậu vẫn một mực ngăn cản hành động của đánh người của họ. Những người đi đường cũng bu đến mỗi lúc một đông. Người phụ nữ thấy tình thế có vẻ không ổn thì kêu mọi người nhanh chóng rút khỏi đây. Trước khi đi còn chỉ thẳng tay vào gương mặt của Hương: "Khôn hồn, đền bù xứng đáng vào. Chứ mày có chạy đằng trời thì chúng ta cũng tìm ra. Lúc ấy không nhẹ nhàng như ngày hôm nay đâu, mà què cụt tàn phế cả đời đấy." Bọn họ đi rồi mà Hương vẫn ngồi vật xuống đất, cúi gằm mặt đầy xấu hổ. Cô không dám tin mình lại nhục nhã khi đối diện với Hiếu trong hoàn cảnh này. Giá như ngày đó cô đủ bình tĩnh, giá như cô đừng có gây chuyện, thì có lẽ bây giờ cô đã hạnh phúc bên người đàn ông này. Cô có sao không? Nghe giọng nói quen thuộc ấy, Hương òa khóc nức nở. Đã lâu lắm rồi cô mới được nghe lại giọng của Hiếu. Bao lần cô muốn gặp để xin lỗi, nhưng cậu đều không đủ can đảm. Cô từng căm hận Hiếu vì đã trực tiếp đẩy mình vào địa ngục của Trần Gian. Mãi tới thời gian gần đây, cô mới dần dần chấp nhận tha thứ. Khi tiếp xúc với rất nhiều đàn ông đủ các tầng lớp, thì cô nhận ra Hiếu là người tốt nhất, đối xử với cô chân thành, thương yêu cô nhất. Bây giờ mọi chuyện đã quá muộn màng, muốn quay lại cũng chẳng còn cơ hội. Cô lấy hết dũng khí để nhìn thẳng vào mắt của Hiếu, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi. Anh dạo này sao rồi? Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? Hiếu không muốn mọi người tập trung đông, gây ách tắc giao thông, nên cậu gật đầu đồng ý. Anh muốn để họ có không gian riêng nói chuyện nên đánh tiếng. Mẹ con tôi ra ngoài kia đợi anh. Không cần, hai mẹ con cũng qua kia uống nước luôn. Đi nãy giờ chắc là bé Bốn cũng khát rồi đấy. Bé Bốn lập tức ôm lấy Hiếu rồi nói to. Bố nói đúng rồi, con khát nước lắm. Hương giật mình, cách xưng hô của Bốn khiến cô bất ngờ tới mức tim muốn ngừng đập. Hóa ra từ một năm trước, không biết ai dối mà bé Bốn đổi luôn cách xưng hô, dù cha mẹ nhắc nhở thế nào cũng không chịu. Thậm chí có lần anh còn đánh con vì cái tội gọi lung tung, nhưng con bé vẫn đâu đóng đấy. Cuối cùng, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Nó đi đâu cũng khoe bố Hiếu tài giỏi, đẹp trai, đến mức các bạn trong lớp cũng không ngừng tò mò ganh tị. Họ cùng nhau tới quán cà phê ven đường, không gian như trùng xuống, chẳng biết bắt đầu từ đâu. Hương có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng lại im lặng. Tôi đã nghe chuyện gia đình của cô rồi, không ngờ mới có mấy năm mà đã có nhiều biến cố như vậy. Nhưng dù sao, tôi cũng chỉ biết động viên cô cố gắng lên mà làm lại từ đầu. Anh Hiếu, chúng ta... Tôi với cô vẫn là bạn, mãi mãi vẫn chỉ là bạn. Những chuyện không hay trong quá khứ tôi quên hết rồi. Vậy hai người đã... Anh định giải thích nhưng Hiếu nói luôn. Tôi và cô ấy cũng đã lên lịch chuẩn bị đám cưới rồi. Những năm qua là cô ấy ở bên cạnh, không ngừng động viên giúp đỡ tôi. Cô ấy vẫn chưa sẵn sàng nên chúng tôi vẫn chần chừ cho cô đăng ký kết hôn. Nhưng bây giờ mọi thứ đều đã vào theo quỹ đạo, tôi không muốn trì hoãn thêm nữa. Bố nó cũng sẵn sàng rồi. Từng lời nói ấy như đang sát muối vào vết thương của Hương. Cô không biết phản biện thế nào, cũng chẳng biết phải trả lời ra làm sao. Cảm giác chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này. Mọi thứ quá đau đớn, thất vọng, xen lẫn mỏi mệt. Cô nắm chặt bàn tay thành quyền, cố gồng lên để bản thân không lộ ra yếu đuối. Nhưng thực chất cô đã kiệt sức rồi. Hương lý nhí. Chúc mừng hai người, chúc hạnh phúc. Tôi có việc phải đi đây, hẹn lần khác gặp lại. Hương vụt chạy ra ngoài. Cô sợ nếu ngồi đây thêm chút nữa sẽ lại khóc nức nở mất. Dạo gần đây cô cực kỳ nhạy cảm, thậm chí chỉ cần coi video cũng có thể bật khóc ngon lành. Cô không biết cuộc đời mình sẽ trôi dạt về đâu. Có những lúc nhớ con trai tới quay quắt, nhưng hồi đó vừa sinh con ra, nhìn nó giống chồng cũ như tạc, cộng với sự căm hận nên cô đã nhất quyết đòi bán con cho một gia đình hiếm muộn với giá 300 triệu. Nhưng có lẽ tình mẫu tử đã khiến cô nhớ đứa bé đó đến mất ăn mất ngủ, nên suốt ngày kiếm cớ để gặp mặt. Nhìn con lớn lên từng ngày mà cô chỉ muốn nhận lại, đến mức gia đình kia phải chuyển vào Nam sinh sống để tránh Hương làm phiền. Khi cô phát hiện ra thì mọi chuyện đã quá muộn. Không ai biết địa chỉ mới của gia đình họ ở đâu. Hương cũng như phát điên vì quay cuồng trong nỗi nhớ con. Mẹ cô thì đau ốm liên miên, căn bệnh suy tim hoành hoành, nên tiền trong nhà cũng lần lượt đội nón ra đi. Sau khi không còn gì trong tay, Hương đã bị sa ngã vào tay những người đàn ông giàu có, chấp nhận sống trong bóng tối để có tiền nuôi thân. Rất nhiều lần cô bị đánh ghen, nhưng vì công việc này dễ kiếm tiền nhất nên Hương cũng lại nhanh chóng kiếm được mối khác. Vết trượt dài cứ vậy kéo mãi mãi, cô không thể quay lại được con đường như trước. Anh nãy giờ vẫn kịp thích nghi với câu trả lời của Hiếu. Dẫu biết rằng cậu ấy nói vậy là chọc tức người yêu cũ, nhưng cô vẫn cứ cảm thấy rung rinh đến lạ. Cứ hễ đi đâu cùng với Hiếu, được mọi người khen xứng đôi vừa lứa, là niềm hạnh phúc trong cô lại dâng trào. Bé Bốn thấy bố nháy mắt thì vờ hỏi. Bố ơi, thế bao giờ thì đám cưới đấy? Cho con mặc váy trắng như mẹ nữa nhé. Bố tính mời bao nhiêu người? Con coi trong tivi thấy có nhà mời cả trăm bàn đấy. Đám cưới bố mẹ phải to nhất làng. Con cũng mời lớp con tới dự. Không cần tiền đâu bố nhỉ, đi người không là được. Hiếu bật cười xoa đầu bé Bốn. Bốn thích bao giờ đây? Bố nghe con. Tuần sau làm luôn đi bố. Bố làm vào ngày thứ bảy chủ nhật, cho mọi người được nghỉ mà đến đông đủ. Ánh vội vã ngắt lời. Bốn, con nói lung tung cái gì đấy? Ơ, chứ không phải là mẹ cũng muốn cưới bố sao? Mỗi khi bố đi công tác, mẹ lại bảo là mẹ nhớ bố. Không biết bố ăn chưa? Công việc của bố có thuận lợi không? Mẹ mất ngủ phải nhớ bố còn gì? Mẹ còn lên mạng học cách nấu ăn để thay đổi thực đơn cho bố đấy. Ánh bị con gái bóc mẽ thì chỉ biết ấp úng, không biết nói sao được nữa. Đúng lúc ấy thì Hiếu lấy trong túi quần ra một chiếc nhẫn vàng. Cậu khẽ cười rồi giơ lên phía trước. Làm vợ anh nhé. Anh trông đợi ngày này lâu lắm rồi. Anh nuốt khan ngụm nước bọt. Hôm nay quá nhiều bất ngờ xảy đến cùng lúc, khiến cô không kịp thích nghi. Anh luống cuống chưa biết trả lời thế nào thì Hiếu đã nhanh chóng đeo vào ngón áp út của cô một chiếc nhẫn rồi nói tiếp. Em không trả lời có nghĩa là đồng ý. Tuần sau chúng ta kết hôn. Nói rồi cậu đứng dậy, thanh toán tiền, sau đó nắm tay mẹ con họ đi tản bộ tiếp. Cảm xúc mỗi người đều hạnh phúc tới mức không có từ ngữ nào có thể diễn tả nổi. Có lẽ đây là ngày mà họ mong đợi nhất, nhưng chưa ai có dũng khí để mà thừa nhận. Lần này Hiếu đã bước qua ranh giới để cầu hôn. Cậu biết Ánh là người tốt, cậu cũng yêu cô gái này tới lúc nào không hay. Hiếu không muốn thanh xuân của mình trôi qua một cách vô nghĩa. Cậu muốn có một mái ấm gia đình đúng nghĩa, được bảo vệ hai mẹ con Ánh. Sau lần cầu hôn đó, mối quan hệ của hai người đã bước sang trang mới. Tuy lúc đầu có hơi ngại ngùng, nhưng họ nhanh chóng hòa nhập với mối quan hệ mới này. Cả hai đi đâu cũng dính nhau như Sam, tươi cười vui vẻ. Họ tất bật chuẩn bị cho đám cưới, cả cái làng này ai cũng vui lây cho họ. Đã lâu lắm rồi, ngôi làng này chưa bao giờ hào hứng như vậy. Họ cũng lên lịch để phụ giúp dọn dẹp, nấu nướng. Từ tới ngày cưới, lần đầu tiên mà tất cả bà con đều tụ họp, người dọn dẹp, người nấu nướng, người sắp đồ, nụ cười không tắt trên môi. Chẳng mấy chốc, mọi thứ đã sẵn sàng. Hơn 200 mâm cỗ vẫn không đủ, bởi vì quá nhiều khách mời tới ngoài dự tính. Mọi người đều chúc mừng cho vợ chồng Hiếu sống hạnh phúc đến già, con đàn cháu đống. Ngay cả những người trước kia có ấn tượng không tốt với Ánh, nhưng bây giờ họ cũng nhìn cô với con mắt khác. Đám cưới diễn ra trong sự xao hò, cổ vũ. Ai cũng sung sướng lây cho cô dâu chú rể. Họ biết rằng cặp đôi này nhất định sẽ không bao giờ khiến người khác thất vọng, bởi họ đã cùng nhau nắm tay đi giữa sông bão, vượt qua những nghịch cảnh. Trong đám cưới, họ cùng thể hứa sẽ bên nhau trọn đời, dù hoạn nạn ốm đau, sang hèn cũng tuyệt đối không buông tay đối phương. Cả hai sẽ cùng nhau nuôi dạy bé Bốn thật tốt, không để con bé thiếu thốn tình cảm. Nhìn Bốn suốt ngày cứ quấn quýt bên bố không rời, đủ hiểu mối quan hệ của họ rất tốt đẹp. Sau khi tan tiệc, cả hai mệt rã rời, nhưng bù lại họ đã có một ngày cực kỳ ý nghĩa và đáng nhớ. Bé Bốn giả vờ bị mệt nên vào phòng riêng ngủ trước, chỉ còn lại Yếu với Hánh. Họ khá ngại ngùng không biết bắt đầu từ đâu. Cả hai cứ ấp úng nói chuyện một hồi mới bắt đầu vào chuyện trọng đại. Ánh không tự tin với cơ thể của mình. Sau lần sinh bé Bốn, trên người cô chi chít vết sạn. Cô không muốn để Hiếu chứng kiến cảnh đó nên buồn rầu. Anh tắt điện đi. Sao phải tắt điện? Em... bởi vì... Cô mới nói tới đó thì đã bị Hiếu hôn lên môi. Cậu hơi nâng cằm của anh lên một chút, đầu lưỡi luồn lách qua hàm răng chật hẹp để càn quét vào bên trong. Anh cũng không cưỡng lại được lời mời gọi chết người ấy, bắt đầu đáp lại. Bao nhiêu vị ngọt trao ở đầu lưỡi, quấn lấy nhau không rời. Bàn tay Hiếu cứ sục sạo không ngừng. Hiếu dừng lại, cậu lướt nhẹ xuống bụng, từ từ hôn lên đấy. Cậu trân trọng từng vết sạn, càng nhìn càng thấy thương vợ vô hạn. Ánh xúc động, cô biết cả cuộc đời của mình nợ người đàn ông tử tế này, không biết làm cách nào mà để trả món nợ ân tình này nữa. Anh yêu em. Ánh hơi giật mình, cô miễn cưỡng đáp lại. Em cũng yêu anh. Họ cứ như vậy chính thức hòa vào nhau làm một, dập dìu đưa nhau đi khám phá mọi ngóc ngách. Lần đầu tiên cảm nhận được sự thăng hoa của cơ thể, lần đầu tiên cảm thấy bản thân được trân trọng. Bao nhiêu cảm xúc cứ vậy đều được phô ra. Họ làm không ngừng nghỉ, nhắm mắt lại để tận hưởng mọi thứ. Ánh vòng tay ôm chặt lấy bờ vai rắn chắc. Cô biết rằng mình đã chọn đúng người. Cô cảm ơn ông trời vì sau bao nhiêu cay đắng đã cho cô nếm được mùi vị của ngọt bùi. Cô sẽ trân trọng hiện tại, cố gắng hoàn thiện tốt để bước vào tương lai. Họ cứ làm hết hiệp này sang hiệp khác, nên sáng hôm sau không có sức mà dậy. Tình với Đức thấy anh chị như vậy thì cùng nhau dậy chuẩn bị bữa sáng rồi không ngừng trêu chọc. Mối quan hệ của ba anh em họ sau lần đó cũng tốt đẹp hơn nhiều, không còn ganh đua như trước. Chính sự tử tế của Hiếu đã cảm hóa được tính ích kỷ của hai người em mình. Họ quây quần về nhà sau những ngày làm việc đầy mệt mỏi. Bé Bốn cứ chạy đi chạy lại khi thấy cánh cửa phòng mẹ vừa mở. Nó ngó vào rồi nói to: "Bố mẹ cứ ngủ đi, cô Tình bảo ngủ nhiều thì con mới có nhanh qua em bé. Con thèm em lắm rồi." Hai vợ chồng á khẩu, không biết phải giải thích với con thế nào. Hiếu vẫy vẫy tay ra hiệu cho Bốn lại gần. Con bé nhanh chân xà tới lòng của bố. Hiếu vuốt nhẹ mái tóc của Bốn, ôm cả hai mẹ con rồi thì thầm: "Cảm ơn hai mẹ con đã tới bên bố. Đời này của bố coi như đã mãn nguyện lắm rồi." Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện Đàn Bà Điên của tác giả Mộc Miên. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.